chương 966 đến 975. Chương 474, nhất khí hóa tam thanh thanh niên bản, phong tinh bệnh vạn tương sơn 1. Trong ngọn lửa, trắng muốt dáng người vặn vẹo một cái, hai chân nhẹ nhàng điểm điểm hư không, hai tay còn tại thân bên trên sờ soạng lưỡng bả, thật trơn trượt. Nhìn một chút chân này thật là lại trắng lại dài lại trơn trượt. Chù! Trong lúc nhất thời, lại không có nhịn xuống phát ra một tiếng chim gọi. Một đạo ngập nước lưu quang từ phương xa mà tới, 3000 tựa như là husky một dạng sông tới, nhìn bên trái một chút bên phải sờ sờ, còn theo chỗ sau lưng ôm chặt thiếp thiếp. Chủ nhân, người thành 3000 tỷ muội nha. Xích sắc hỏa quang hiện lên, trơn bóng thân ảnh thân bên trên huyễn hóa ra một thân xích hỏa lưu ly tiên váy, thuận thế còn vươn tay theo 3000 trên mái tóc, rút ra xanh ngọc lưu ly cái châm cài đầu đâm vào trên đầu mình, trêu đến ba thiên song tay ôm đầu. Đi đi, đi một bên chơi. Án lấy 3000 đầu cấp ẩm qua một bên, Chí Phượng phân thân cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, bị Thẩm Luyện cái này bản tôn từ trong ra ngoài cẩn thận kiểm tra. Chỉ gặp thần niệm hải bên trong một mảnh xích hỏa hồn lực lượn lờ, hỏa diễm bên trong một đầu xích sắc tiểu phượng điều lơ lửng, tại tiểu phượng điều thần hồn phía trong một sợi tử quang không ngừng diễn hóa ra linh quang sáng rực phù văn, từ nơi sâu xa cùng bản tôn đem có liên hệ. Không tệ, ba khỏa lưỡng nghi ngộ đạo đan không có phí công ăn. Một phen kiểm tra phía sau, Thẩm Luyện có chút hài lòng theo tùy thân tiểu thế giới bên trong thu hồi thần niệm, lần nữa đáp xuống hạ đan điền bên trong. Hạ đan điền chỗ sâu, linh căn thụ, xung quanh một mảnh năm màu pháp lực quanh quẩn, đủ loại quy tắc chi lực tại nơi này ở chung hòa hợp. Tại năm màu bên trong, bàn cờ hình dáng bản mệnh phù trận bàn bên trên phù văn thiểm thước, cùng bốn phía pháp lực hòa lẫn. Trận bàn bên trên, 365 khỏa như quân cờ một dạng ngũ sắc đá ngầm, như nhau có huyền diệu phù văn diễn sinh. Vờn quanh tại, linh căn thụ, xung quanh ngũ sắc pháp lực, như là róc rách dòng suối một dạng rót vào những nải đá ngầm ở giữa, một đạo tử quang như du long đi xuyên qua trong đó, chiếu xuống điểm điểm tử sắc phù vận. Trong một ý niệm, bị ba hợp một pháp lực ngâm bản nguyên phù trận bàn, theo kinh mạch thẳng vào thần niệm hải bên trong, đáp xuống thần niệm tiểu nhân trước người. Giờ khắc này, thần hồn, tiên thiên tử linh, ba hợp một pháp lực, bản mệnh phù trận bàn bốn người ở giữa sinh ra huyền diệu không gì sánh được cảm ứng. Dung hợp phía sau ba hợp một pháp lực, không chỉ có thể hoàn mỹ dung hợp cái khác quy tắc chi lực, còn có thể hoàn mỹ cùng thần hồn tương dung. Hợp. Theo thần niệm hải bên trong tử quang, năm màu xen lẫn, bản mệnh phù trận bàn bên trên bạo phát ra hào quang chói sáng, chỉ gặp có 360 cái đá ngầm hình dáng quân cờ chia tứ phương, đem ở giữa năm màu quanh quẩn vị trí bao bọc vây quanh. Mà vị trí trung tâm chỗ có 5 khỏa đá ngầm xa cách diễn sinh ra được kim mộc thủy hỏa thổ khí tức, tạo thành một mảnh ngũ hành tuần hoàn chi địa. Tại ngũ hành tuần hoàn chỗ hỏa thuộc tính trên đá ngầm, tiểu Chí Phượng hư ảnh tại tử quang bao phủ xuống dục dục sinh huy, không ngừng tại yêu khu cùng nhân hình ở giữa biến hóa, khí tức cùng bản tôn ở giữa có khó mà cắt liên hệ. Tại ngũ hành tuần hoàn chỗ chính là Thẩm Luyện chủ hồn vị trí, mượn nhờ tiên thiên tử quang làm phụ trợ, nắm trong tay cái khác phân thân. Bản mệnh chủ hồn, tiên thiên tử quang, bản mệnh phù trận tạo thành mới thăng cấp nhất khí hóa tam thanh pháp. Đem bản mệnh phù trận bàn đưa vào cái này hệ thống bên trong tới, chủ yếu là Thẩm Luyện sợ sau này mình phân thân quá nhiều lời nói, biến thành bệnh tâm thần phân liệt. Vì để tránh cho chính mình biến thành tinh thần phân liệt, hắn kết hợp ban đầu ở Vân Tiêu giới làm ra bổ thiên châu, cho mình phân thân cứ vậy mà làm một cái trong khống chế trụ cột. Như vậy, ngày sau liền xem như đem toàn bộ phù trận trên bàn đều phủ kín, hắn cũng có thể ứng đối tự nhiên, không cần phải lo lắng chính mình thần hồn bị liên lụy quá nhiều chịu ảnh hưởng. Mặt khác, phù trận cuộn xem như hắn dự đoán phù đạo cùng trận đạo chi bảo, cũng không có mất đi phù trận hiệu dụng, cũng không trì hoãn diễn hóa trận pháp. 365 mai quân cờ, có thể lấp vào tới 360 vị phân thân. Quan sát chính mình đốn ngộ phía sau kiệt tác, Thẩm Luyện suy nghĩ ngàn vạn, có chút suy nghĩ viển vông. Nhẹ nhàng, liền xem như thật có 365 vị phân thân lấp vào tới, thần hồn của ta cũng không chịu được nữa a. Mặt khác tiên thiên tử linh cùng phù trận cuộn bậc vị cũng không đủ, đến lúc đó dễ dàng chết no chính mình. Muốn hoàn thành cái mục tiêu này, cần thu thập nhiễm lấy tiên thiên chi khí bản nguyên linh vật, để cho phù trận cuộn cùng tiên thiên tử linh thôn vệ mới được. Một ý niệm, thần niệm hải bên trong huyền dị đều tán đi, Thẩm Luyện trên mặt lộ ra một vệt ủ rũ. Lần này đốn ngộ thu hoạch rất nhiều, nhất khí hóa tam thanh pháp đã theo thuần túy bí pháp, lột xác thành một cái dung hợp trận đạo, phù đạo, hồn đạo, ngũ hành, bản nguyên linh vật tổng hợp thuật, hạn mức cao nhất cũng đã nhận được vô hạn đề cao. Trên lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ bản nguyên linh vật, tăng thêm chính thẩm luyện thần hồn đầy đủ mạnh, như vậy thì có thể không ngừng đưa vào phân thân. Đến nỗi đợi đến phân thân số lượng đủ nhiều thời điểm, còn có thể lấy phân thân vì trận tử tạo dựng một tòa siêu cấp tùy thân trận pháp. Phù trận trên bàn có thể chia làm nội ngoại hai bộ phận, bên trong phân năm khỏa năm màu đá ngầm tạo thành ngũ hành tương sinh chi địa, ngũ hành tương sinh sinh sôi không ngừng có thể hóa thành một mảnh tẩm bổ chi địa, dạng này thẩm luyện chủ hồn tiến vào phía sau cũng có thể nhận tẩm bổ, cũng coi là kiến tạo ra một trong đó bộ phòng ngự. Ngoại bộ phân chính là 360 đạo kỳ tử phân thân, hoàng hữu đạo ba người hư ảnh tạm thời tựu bị đặt xuống tại trong đó, thẩm luyện còn không có muốn tốt cấp bọn hắn về lại cái nào phương vị bên trên. Dưới mắt hệ thống dựng tốt, tại thôi diễn thời điểm trên lý thuyết là có thể được, muốn biết thật giỏi hay là giả được, còn cần thực tiễn một cái mới có thể biết được. Ta đi đâu tìm như vậy nhiều phân thân đi. Co quắp tại bên cạnh lò luyện đan, thẩm luyện dùng móng không ngừng đạp đan lô, thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại đan thất phía trong. Muốn làm đến che giấu, phân thân lựa chọn liền cần dùng loại này thần hồn vẫn còn, ý thức tán loạn, chính xác điểm tới nói liền là người chết sống lại loại này. Hoàng hữu đạo ba người, tiểu trĩ phượng liền là loại này loại hình, mà loan loan tựu không phải, lúc trước đào móc ra thời điểm tàn hồn tựu tán đi, bằng không thì cũng không lại luyện thành bản mệnh linh thi. Lấy giờ đây thẩm luyện thủ đoạn tới nói, đem phổ thông tu sĩ thần hồn đánh sơ xác hết sức dễ dàng, có thể những này phổ thông tu sĩ với hắn mà nói chỗ dùng không lớn. Làm phân thân tự nhiên muốn làm có chút tiềm lực, dạng này mới có thể cấp hắn trợ lực. Trước cấp tiểu phượng tăng lên một cái. Tự an bài một chỗ cư trú, cắm rễ tiên linh giới, tiện đường nghiệm chứng một chút ta này bản mới nhất khí hóa tam thanh dùng tốt hay không. Tiểu trĩ phượng huyết mạch coi như không tệ, như vậy nhiều năm tuy nói không có quá coi trọng, thế nhưng đạt đến lần hai huyết mạch phản tổ mức độ, thực lực ở vào lục giai sơ kỳ. Sau đó trong hơn nửa tháng, thẩm luyện rời đi động phủ tại quân thiên thành các nơi bảo các xuyên toa, mua một nhóm lớn linh dược trở về. Lớn mua sắm đằng sau. Hắn trở lại Thiên Trần Sơn liền treo lên, ngay tại luyện đan, thẻ bài, liền đem động phủ một lần nữa đánh lên phong cấm, đâm đầu thẳng vào động phủ bên trong bắt đầu công việc lu bù lên. Chương 474, nhất khí hóa tam thanh thanh niên bản, phong tinh bệnh vạn tương sơn 2. 8 tháng phía sau, quân thiên thành nội, Vân Đỉnh Thương Hội ngay tại tổ chức một hồi đấu giá hội. Các vị đạo hữu, phía dưới một kiện vật đấu giá là lục giai trung phẩm huyền sơn đan. Có thể phụ trợ lĩnh hội nhị chuyển trọng lực quy tắc cùng tăng lên nhục thân cường độ. Phẩm chất tiếp cận thượng đẳng phẩm chất, là bao năm qua tới ít có tinh phẩm trọng lực quy tắc linh đan. Thương hội Tần trưởng lão đứng tại trên đài đấu giá, nhìn xem trong hội trường hội tụ tu sĩ lớn tiếng giới thiệu. Này linh đan giá khởi đầu cách 1.500 cực phẩm linh thạch. Tần trưởng lão báo giá thấp hơn nhiều khoản này quy tắc đạo đan giá cả, đây cũng là hắn cố ý hành động. Muốn đưa tới thêm nữa tu sĩ nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư. 2.000 cực phẩm linh thạch, 2.500, 2.800, 3.500. Sàn bán đấu giá một chỗ, Hoàng Hữu Đạo mở miệng, có thể vừa dứt lời bên dưới, tự bị cái khác giá cả ép xuống, hắn tùy theo lại báo ra giá cả. 4.000, 4.500, 4.800, 5.500. Trong hội trường, Hoàng Hữu Đạo chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem giá cả một đường kéo lên. Vẫn là cắn răng mở miệng, 7.000. Cái giá tiền này vừa ra phía sau, trong hội trường cái khác báo giá thoáng cái ngừng lại, mấy hơi thở phía sau một phương hướng khác cũng truyền tới một tiếng, 7.300. 7.500. Hoàng Hữu Đạo tiếp tục báo giá, cuối cùng không có người lại cùng giá. Trên đài đấu giá Tần trưởng lão mặt mang ý cười, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía vừa mới báo giá 7.300 vị kia đạo hữu. 7.600. Hoàng Hữu Đạo đầu nghiêng một cái, liếc về cùng giá thân ảnh vị trí, thấy được một cái hướng lấy hắn lơ đễnh thân ảnh, hung hăng lại phun ra giá cả. 8.000. Lần này vị này không tiếp tục cùng giá. Tần trưởng lão trên mặt trong bụng nở hoa, tốt, 8.000 cực phẩm linh thạch, thành giao, này viên linh đan liền là vị đạo hữu này rồi. Sau đó linh vật đấu giá, Hoàng Hữu Đạo không tiếp tục xuất thủ, toàn bộ hành trình mặt mo rũ cụp lấy, tựa như là rớt lại 2.000 khối cực phẩm linh thạch. Còn thỉnh thoảng nhìn về phía vừa mới cấp hắn đấu giá ra hỏa. Đợi đến đấu giá hội kết thúc phía sau, giao phó xong rồi linh thạch đem linh đan bỏ vào trong túi, vội vàng rời đi Vân Đỉnh Thương Hội. Cơ đạo hữu luyện đan kỹ nghệ là càng ngày càng lợi hại, 5 loại quy tắc linh đan, 13 viên hết thảy bán đi 8 vạn cực phẩm linh thạch. Vân Đỉnh Thương Hội bên trong một tòa thạch điện bên trong, Tần trưởng lão cười ha hả cùng Thẩm Luyện ngồi đối diện nhau, trước mặt linh trà lăn lộn hương khí. Tần trưởng lão, chúng ta cũng là lão bằng hữu, cấp đổi chút linh tinh có được hay không? Thẩm Luyện vuốt vuốt chén trà, một bộ chân thành bộ dáng. Nghe được muốn đổi linh tinh, Tần trưởng lão thoáng cái khổ mặt mo. Cơ đạo hữu, hiện tại lúc này đốt nào có linh tinh quân thiên các mới có, chúng ta có thể không có. Một bộ khó xử bộ dáng phía sau, Tần trưởng lão tiếng nói nhất chuyển, bất quá, ta Vân Đỉnh Thương Hội cùng cơ đạo hữu cũng là lão bằng hữu, đoái cái 10 khối 8 khối vẫn là có thể. 100 khối được hay không? Không được, nhiều nhất 10 khối. Tần trưởng lão đầu vẫy giống như trống lúc lắc. 80 khối, 15 khối, 50, 20. Một phen cò kè mặc cả phía sau, Thẩm Luyện lấy 150 khối so một giá cả, theo Vân Đỉnh Thương Hội nơi này đổi 20 khối hạ phẩm linh tinh. Đem linh thạch linh tinh kiểm kê hoàn tất phía sau, Tần trưởng lão mở miệng lần nữa, nói ra, cơ đạo hữu, gần nhất có thể có nhàn rỗi. Không có. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem trên mặt ý cười có chút ngưng trệ Tần trưởng lão, nói tiếp, ai, ta người này liền là lao lực mệnh. Này không được thứ quân thiên các vận dụng tinh hải phi chu đi hư vô tinh hải bên trong mò tài nguyên, tại hạ may mắn cùng nhau đi tới, cũng không biết rõ thế nào tự bị quân thiên các Xích Long trưởng lão coi trọng. Này không đã phát hạ chiếu lệnh, để ta thêm vào quân thiên các đan điện trở thành khách khanh trưởng lão, ta người này tản mạn quen thuộc, người nói đây không phải là ai, cơ đạo hữu luyện đan thuật vậy mà vào Xích Long trưởng lão pháp nhãn. Tần trưởng lão nụ cười trên mặt lại một lần chất thành đi lên, Xích Long trưởng lão thế nhưng là quân thiên các tam đại lục giai thượng phẩm đan sư. Tần trưởng lão khiêm tốn một chút, Xích Long trưởng lão khả năng cảm thấy ta có lục giai thượng phẩm đan sư chi tư. Cung nghỉ cơ đạo hiếu, thêm vào quân thiên các đan điện một bước lên trời, tạo thuận lợi cho tông tộc ngàn vạn tử tôn. Tần trưởng lão chắp tay, trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ hâm mộ, so với cái khác thợ thủ công còn có tu sĩ, luyện đan sư đúng là đứng đầu nổi tiếng, thêm vào quân thiên các ngưỡng cửa cũng thấp nhất. Ha ha, Tần trưởng lão quả nhiên không cần đoán cũng biết, làm sao ngươi biết ta muốn về tộc, đem gia tộc tu sĩ di cư. Thẩm Luyện cười buông xuống chén trà, Tần trưởng lão, chúng ta lần sau lại hợp tác. Đi ra Vân Đỉnh Thương Hội phía sau, hắn cũng không có trở về Thiên Trần Sơn, một đường hướng lấy Bồ Đề Động Quật phương hướng mà đi. Cùng Tần trưởng lão lời nói một điểm lượng nước cũng không có, hắn là thật vào Xích Long trưởng lão pháp nhãn, muốn gia nhập quân cảnh vô số tu sĩ tha thiết ước mơ quân thiên các. Xa xa đi qua Linh Mộc Cốc thời điểm, còn cố ý hướng lấy xương khói mông lung sơn cốc nhìn một cái. Hoàng Hữu Đạo tại đấu giá hội kết thúc phía sau đã về tới Linh Mộc Cốc bên trong. Tiên cung tuy cũng không bằng có hạn chế 3 người xuất hành, có thể Linh Mộc Tiên cung lấy buôn bán tin tức nổi danh, tự nhiên không có khả năng không phòng bị có người tại giám thị. Thậm chí Thẩm Luyện đều chẳng muốn đi xác định có hay không người tại giám thị Hoàng Hữu Đạo 3 người, hết thảy cứ dựa theo ở vào giám thị dáng vẻ tới làm việc. Trở lại Linh Mộc Cốc phía sau Hoàng Hữu Đạo, về tới tự mình tu luyện động phủ bên trong, không kịp chờ đợi lấy ra trọng lực quy tắc viên đan dược, cẩn thận đặt ở trước mắt quan sát. Một phen kiểm tra phía sau, dược hương nồng đậm, một cỗ huyền hoàng sắc quang mang đem toàn bộ động phủ tràn ngập, trong không khí bụi bặm thoáng cái đều rơi vào địa hạ, để không khí vì đó nhất thanh. Cẩn thận kiểm tra xong rồi viên đan dược phía sau đem lại thu nhập bình thuốc bên trong, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Điều tức sau một lúc, hắn đem động phủ phía trong phòng ngừa bị quấy rầy linh cấm mở ra, đem linh đan lấy ra nhét vào trong miệng. Viên đan dược vào miệng tan đi. Một cỗ huyền hoàng sắc dược lực tại thể nội cuộn trào mãnh liệt mà ra, diễn sinh ra huyền hoàng sắc linh quang bên trong, mơ hồ có sơn nhạc liên miên chập trùng. Viên đan dược từng chút một phóng thích ra dược lực, cuối cùng trượt xuống đến trong đan điền, tại dược lực vỏ ngoài tan ra đằng sau, một điểm linh cấm thiểm thước mà ra, tiếp lấy liền tiến vào đến đan điền hải chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại gấp rút lên đường Thẩm Luyện, cảm ứng được Hoàng Hữu Đạo đan điền hải bên trong biến hóa sau khi, tùy theo tăng nhanh tốc độ hướng lấy Bồ Đề Động Quật phương hướng mà đi. Trọng lực quy tắc viên đan dược bên trong có một cái nho nhỏ linh cấm bên trong đặt vào hắn cấp Hoàng Hữu Đạo 3 người chuẩn bị ở sau. Tiên cung trưởng lão còn tại chờ giả Bùi Thiên Lan, căn bản đoán không được này ra hỏa đến cùng đang làm gì, Thẩm Luyện tạm thời cũng không muốn một mực bị liên lụy tại nơi này, vì lẽ đó cấp Hoàng Hữu Đạo ba người chuẩn bị bên trên một chút át chủ bài. Linh cấm phía trong là một tòa phong thiên tòa tổ hợp trận pháp, lúc đầu tòa trận pháp này Thẩm Luyện là muốn luyện vào chính mình bản mệnh phù trận bàn bên trong. Thật không nghĩ đến lần này đốn ngộ phía sau, tiên thiên tử quang cùng bản mệnh phù trận bàn càng phối. Tốt tại phong thiên tỏa trận pháp cũng không có lãng phí, này không trực tiếp tự dùng tại nơi này. Chương 474, nhất khí hóa tam thanh thanh niên bản, phong tinh bệnh vạn tương sơn 3. Trước mắt đến xem, linh mục tiên cung siêu nhiên tại ngoại vật, hắn cung nội trưởng lão cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tuy nói biểu hiện ra không có biểu hiện ra ngoài, có thể thực chất bên trong loại này lạnh lùng vẫn là tồn tại. So sánh dưới, giả Bùi Thiên Lan liền có khả năng đối ba vị phân thân hạ thủ, đối ba vị phân thân xuất thủ ngược lại có thể nện vững chắc hắn Bùi Thiên Lan thân phận. Chỉ cần giả Bùi Thiên Lan dám đối hắn hạ độc thủ, vậy liền cấp hắn tới một đợt lớn. Tại phong thiên tỏa tổ hợp trong trận pháp, Thẩm Luyện còn chi kỷ chuẩn bị cái khác lễ vật. Phía trước tại hư vô tinh hải bên trong, thu được 37 cỗ như nhau hoàn hảo luyện hư cảnh hài cốt, trong đó còn có 4 vị luyện hư hậu kỳ. Những này hài cốt đều bị hắn luyện chế thành tự bạo khôi lỗi, cùng nhau luyện vào tổ hợp trong trận pháp, nguy cơ thời điểm trực tiếp lại biến thành thuốc phiện hoa. Bồ đề động quật, xem như quân thiên các truyền ra ngoài nhiệm vụ cứ điểm, mỗi ngày qua lại tu sĩ nhiều vô số kể, Thẩm Luyện mới vừa tới cửa, tự có một thân ảnh bước nhanh mà đến. Cơ lão đệ, đều không cần tại nơi này xác nhận nhiệm vụ, làm sao còn tự thân tới. Thanh âm bên trong mang lấy một tia sốt ruột. Chính là lúc trước lần thứ nhất đến đây thời điểm đụng phải Ngô Cương trưởng lão. Ngay lúc đó Ngô Cương trưởng lão lãnh đạm, thời khắc này Ngô Cương trưởng lão ý cười đầy mặt, tựa như là thấy được chí ái người thân bạn bè. Ngô trưởng lão, ai, kêu cái gì trưởng lão, gọi lão ca. Ngô Cương lôi kéo Thẩm Luyện ống tay áo tiến vào bồ đề động quật bên trong, lão đệ, hôm nay đến đây không biết có chuyện gì. Xin nghỉ, hồi hương thăm người thân. Thẩm Luyện cũng rất thẳng thắn. Lần trước trở về không bằng hồi thành, giờ đây thanh chọc triều tịch đã sắp đến hồi kết thúc, vừa vặn nhân cơ hội này đem tiểu phượng điều cấp an bài ra ngoài, thí nghiệm một cái chính mình mới bí pháp, tiện đường đi vạn tương sơn đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm người chết sống lại, trà trộn vào đi. Thẩm Luyện đan điện khách khanh trưởng lão thân phận, sớm tại hắn đóng cửa luyện đan thời gian tựu xuống tới, chỉ bất quá hắn không có gấp tới điểm danh. Phú quý bất hoàn hương, như áo gấm đi đêm. Ngô Cương rất là tán đồng điểm gật đầu, lão đệ thêm vào đan điện, ngày sau chúng ta nhưng muốn hảo hảo đi vòng một chút. Kia là tự nhiên, những năm gần đây xác nhận nhiệm vụ, có thể không thiếu nhận lão ca chiếu cố. Chiếu cố cái dám chiếu cố, Thẩm Luyện cũng chính là khách khí, hòa hòa khí khí nhiều tốt, ngược lại sau này có đi hay không động nhìn tình huống. Lão ca, ta này xin nghỉ cần tìm vị nào trưởng lão? Hôm nay đan điện hỏa linh trưởng lão vừa vận tại. Ngay tại tòa kia bay điện bên trong. Theo Ngô Cương chỉ dẫn, Thẩm Luyện thấy được không gian phía trong treo lơ lửng giữa trời một tòa hỏa diễm gấu hùng thạch điện. Lão ca chúng ta lần sau trò chuyện, ta có chút không kịp chờ đợi muốn hồi hương. Gần nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện theo bồ đề động quật lúc đi ra, thân bên trên pháp bào đã đổi bộ dáng. Màu xanh nhạt pháp bào bên trên, chín đám vân mây như sóng lớn tô điểm góc áo. Bên trái lồng ngực ở vào. Một cái năm màu thìa hình dáng ấn ký ẩn hiện, thìa phía dưới là một tòa đan lô dáng vẻ. Tại đan lô chỗ phía dưới, còn có 6 khỏa tròn vo vo ngũ sắc viên đan dược xếp thành một hàng. Thìa đại biểu quân thiên các trấn các linh bảo quân thiên chìa khóa, đan lô chỉ đời đan điện, 6 khỏa ngũ sắc viên đan dược chỉ đời lục giai luyện đan sư. Áo choàng một đổi, Thẩm Luyện chính là quân thiên các đan điện lục giai luyện đan sư. Đúng rồi, bên hông còn có một khối như thìa một dạng ngọc giác treo. Bồ đề động quật bên ngoài, qua lại tu sĩ nhìn xem một thân xanh nhạt đan bào Thẩm Luyện, hoặc là tránh ra tới, hoặc là xa xa hành lễ. Thẩm Luyện híp mắt mỉm cười, điểm gật đầu, tiểu hữu, hữu lễ. Tấm tắc, trong lúc nhất thời, lồng ngực cũng không khỏi tự chủ cứng lên. Ha, về nhà. Đổi thân ra, đi tại quân thiên thành nội hiệu quả cũng không giống nhau, tu sĩ tránh ra thật xa, khắp nơi đều có ôm lấy mỉm cười đạo hữu. Thoáng cái có loại thiên địa rộng rãi. Đạo hữu đều là người tốt cảm giác. Tại thành bên trong cảm thụ một cái phía sau, Thẩm Luyện khống chế lấy lưu quang hướng lấy thành bên ngoài mà đi. Hắn hiện tại tuy nói thành quân thiên các đan điện trưởng lão, có thể kỳ thực còn không có chân chính từng tiến vào quân thiên động thiên. Hiện tại Thẩm Luyện cũng không nghĩ lấy liền đi quân thiên các bên trong, vì vậy mượn về nhà thăm người thân lý do, cho mình mời một cái giả. Gần nửa ngày phía sau, hắn ở ngoài thành leo lên một chiếc hư không cự hạm, đúng dịp, vẫn là từ gia thuyền. Lần này đi thẳng tới cự hạm tốt nhất động phủ bên trong, còn an bài bên trên rõ ràng một thủy nữ tu hầu hạ. Không thể không nói, Thẩm Luyện này thân màu xanh nhạt dài chỗ dùng thật là lớn, trực tiếp chấn nhiếp rất nhiều đạo trích. Ai lộng hắn, thì tương đương với lộng quân thiên các. Chỉ cần hắn dựa theo bình thường hư không đi xuyên con đường đi, không đi đi lung tung gì đó xó xỉnh, này thân gia liền là lớn nhất bảo hộ. Đại nhân, mời uống hết chén này. Động phủ bên trong, một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ tu phủ phục trước người, tựa như là rắn trườn một dạng bám tới, đem chén rượu xích lại gần bên miệng. Đại nhân có thể có nhàn rỗi, từ gia từ Vân Hoàng bái kiến. Ngoài động phủ có âm thanh vang dội tới, có thể vần quanh tại Thẩm Luyện bên người nữ tu nhóm cũng không có đình chỉ động tác. Khụ khụ. Thẩm Luyện theo trong ôn tuyền rút tay về, đặt ở trước mắt tiểu nữ tu thân bên trên lau khô, biến thành một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Lão phu chính là đan điện trưởng lão, mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu quân thiên các danh tiếng, các đạo hữu cũng không nên làm hại ta. Lời này vừa nói ra, dẫn tới nữ tu nhóm trận trận đáng yêu hừ. Gặp qua cơ đan sư. Từ Vân Hoàng tiến vào động phủ phía sau, đối với hoặc nằm úp sấp hoặc tựa ở Thẩm Luyện bên người nữ tu làm như không thấy, quy quy củ củ hướng lấy Thẩm Luyện hành lễ. Nói xong, còn đem một cái hộp ngọc đưa lên. Từ đạo hữu, người đây là ý gì? Thẩm Luyện động động cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, tức khắc biết được trong hộp ngọc là một gốc lục giai trung phẩm trăm linh vân đằng hoa. Đây là ta từ gia chúc mừng cơ đạo hữu trở thành đan điện trưởng lão lễ vật, nho nhỏ lễ mọn không thành kinh ý. Vậy ta tự nhận, Thẩm Luyện phất tay liền đem hộp ngọc thu vào. Phóng nhãn tiên linh giới, không nói quân thiên các, liền xem như bất kỳ một cái nào tông môn bên trong, khách khanh trưởng lão cũng chính là một cái danh hào, khả năng địa vị quá cao, trên thực tế tông môn quyền lợi một điểm không có. Như hắn cái này đan điện khách khanh trưởng lão, tác dụng duy nhất chính là cho quân thiên các luyện chế linh đan, đương nhiên cũng có thể theo quân thiên các bên trong đổi lấy một số tu luyện linh vật, công pháp vân vân. Như nhau, cũng có thể hù dọa một hù dọa ngoại nhân. Lần này có thể cho nghỉ, cũng là bởi vì Xích Long trưởng lão nguyên nhân, đại gia còn không có lợi ích hút mắc, áo gấm về quê vốn là nhân chi thường tình, cam tâm tình nguyện cấp một cái tân tấn khách khanh trưởng lão cái mặt mũi. Lộ trình xa xôi, nếu là đạo hữu gì đó cần luyện chế linh đan, đến có thể lấy ra. Người khác cho mặt mũi, Thẩm Luyện tự nhiên cũng không lại lạnh lùng mà đối đãi, ngược lại cũng là gấp rút lên đường, có thể trộm điểm linh dược tự nhiều trộm điểm. Cơ Vô Hàm người thiết lập, hắn đã nghĩ kỹ, Chí Thuần đan sư một vị, chuyên môn vì quân thiên các đạo hữu luyện chế linh đan. Đa tạ cơ đạo hữu, tại hạ không quấy rầy đạo hữu. Nhìn xem Từ Vân Hoàng rời đi, Thẩm Luyện không khỏi cảm khái, đều là người tốt a. Ánh mắt đảo qua trước người nữ tu, tới, đừng lo lắng, chúng ta tiếp lấy múa tiếp tục uống. Lão phu cấp các ngươi giảng a, ta hao tốn hơn ngàn năm nghiên chế một loại tên là cửu chuyển rậm rạp cực lạc. Hô, sắc đẹp như đao, đao đao cạo xương, may mà ta xương cốt cứng rắn. Chương 474, nhất khí hóa tam thanh thanh niên bản, phong tinh bệnh vạn tương sơn 4. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện tán đi che chắn trận pháp, trước mặt nằm một chỗ nữ tu, thủy mạn kim sơn, thần hồn điên đảo. Những này nữ tu cũng không biết rõ từ ra từ nơi nào thu nạp tới, đều tu luyện mị hoặc loại hình trận pháp, vừa nhìn liền là chuyên môn bồi dưỡng ca kỹ, dùng đến hầu hạ cự hạm bên trên khách quý. Đừng hiểu lầm, hắn có thể không có chân ướt chân ráo làm, điên loan đảo phượng vẫn là có thể thưởng thức một chút. Đều nói, hắn nghiên cứu cửu chuyển âm, âm cực vui đan, vừa nhất hợp hư loan giả phượng tiết mục. Giơ tay ở giữa, từng đạo lưu quang bay lượn, lặn vào đến mỗi một vị nữ tu trong tay, đều là tứ giai thượng phẩm linh đan. Quyệt nợ có thể nghe hát tiền tuyệt không thể dựa vào. Bắn ra thủ chỉ, một trận gió chiều cuốn lên đem động phủ phía trong là lướt khí tán hết, cũng đem nằm dưới đất nữ tu bừng tỉnh. Từng cái một cúi đầu nhíu mày, nhớ lại chuyện lúc trước, vừa vặn giống như tràng diện quá mức rối loạn, trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Đường đường lục giai đại đan sư, động động những này nữ tu ký ức vẫn là tương đối đơn giản. A, tứ giai linh đan. Rất nhanh, một đám nữ tử tu đều phản ứng lại, từng cái một ánh mắt ngập nước nhìn về phía Thẩm Luyện. Không hổ là đan sư, liền là đại khí, bọn họ mạnh nhất cũng bất quá nguyên anh cấp độ, thêm nữa đều là kim đan mà thôi, những linh đan này chính mình dùng vẫn là bán đi đều là một nhóm lớn linh thạch. Lão gia, có muốn không chúng ta một lần nữa? Đi đi đi, ta muốn luyện đan. Một đám nữ tử tu y không bỏ ba quay đầu đi ra động phủ, ánh mắt bên trong lê hoa đái vũ, bộ dáng kia gọi một cái đáng thương. Có thể thần thánh như cơ đan sư đã sớm mặt lạnh nhạt, kiên quyết cùng là lướt khí phất tay xa nhau. Từ gia tại quân thiên các phía trong thế lực không nhỏ, lần này cơ đan sư bình dị gần gũi, tính tình hiền hòa tin tức liền có thể đánh ra a. Thẩm Luyện trầm ngâm khởi thân tới đến ngoài cửa sổ, nhìn về phía mênh mông hư không, chọc khí ngay tại từng chút một tán đi, không gian chấn động ba động cũng đã bình phục lại. Đích đến của chuyến này vẫn là Thiên Tinh Tiên Thành, từ nơi đó ngồi lỗ sâu không gian đi ngang qua hơn 200 đầu tinh hải, tại đổi thừa cơ không cự hạm liền có thể đến Thương Uyên chi địa. Mở ra một cái dáng người phía sau, một lần nữa ngồi xếp bằng đến trên giường. Gấp rút lên đường quá trình cũng không chậm trễ tu hành, thượng trung hai tòa trong đan điền pháp lực dốc rách chảy xuôi, thể nội bản mệnh tinh khí cũng tại từng chút một phát sinh. Làm từng bước xuống đi, 1.300 năm tả hữu liền có thể tăng lên tới luyện hư hậu kỳ, tốc độ ngược lại so trước đó mau hơn không ít. Đường dài mênh mông, Thẩm Luyện một bên tu luyện, một bên suy tư đem Tiểu Phượng Điểu chuyển xuống vị trí. Tiểu Phượng Điểu thể nội truyền thừa lấy Phượng Hoàng huyết mạch, thuộc tính thuộc hỏa, tự nhiên muốn chọn một nơi thích hợp. Quân thiên cảnh nội địa vực toàn bộ bản đồ, đã sớm tại Thẩm Luyện trong trí nhớ hiểu rõ tại tâm, toàn bộ bên trên quân thiên cảnh nội tất cả lớn nhỏ địa vực hơn ngàn. Ở trong đó, yêu tộc nơi ở càng là lít nha lít nhít, có danh hào yêu vực như Càn Pháp Yêu Sơn, Vạn Yêu Mộ Địa, Thiêu Đốt Lang Yêu Vực, Thiên Hà Long Cung các loại, đều là đi ra thất giai đại yêu tôn địa phương. Giờ đây những địa phương này tuy nói đại yêu tôn không còn, thật có chút địa phương như trước lục giai đại viên mãn đại yêu tỏa chấn. Có lục giai đại viên mãn đại yêu địa phương cũng không thích hợp Tiểu Phượng đi, cần tìm một cái đối lập xa sút địa phương mới được, dạng này mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Căn cứ truyền lưu tin tức, Thẩm Luyện đứng đầu hướng vào Thiêu Đốt Lang Yêu Vực, nơi này là một mảnh hỏa diễm chi địa, nhiều lấy hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính yêu tộc cư trú. Địa vực bên trên có 10 cái cường đại yêu tộc quần thể, trong đó so sánh nổi danh là Trích Viêm Yêu Phượng, Cửu Vân Hùng Bi, Liệt Nham Thạch Điêu, những này chủng tộc ở giữa đối lập không tính hòa hợp, bởi vì loạn cho nên mới có cơ hội. Trừ Thiêu Đốt Lang Yêu Vực bên ngoài, hắn một cái khác chú mục chi địa liền là Thương Uyên chi địa. Thương Uyên nhiều núi, cất giấu yêu tộc rất nhiều, cũng là một cái địa phương tốt. Từ gia cự hạm hàng lâm Thiên Tinh Tiên Thành phía sau liền biết trở về, Thẩm Luyện tại Thiên Tinh Tiên Thành mượn lỗ sâu không gian tiện lợi, thoáng cái vượt ngang hơn 200 đầu tinh hà, đi tới khu vực nhạc chi địa tuyển tú tiên thành. Không nói những cái khác, này thân quân thiên các gia thật là dùng quá tốt. Một đường đi tới, đụng phải đều là người tốt, báo đáp lấy mỉm cười. Theo khu vực nhạc chi địa trước khi đến Thương Uyên còn có 6 cái tinh hà khoảng cách, Thẩm Luyện tìm một đầu to lớn hư không sơn rùa leo lên. Cứ như vậy một đường chiêu diêu về tới Thương Uyên chi địa Vân Nguyệt Sơn Mạch, đưa tới siêu cấp chấn động. Cựu gia tên kia trở về, còn thành quân thiên các khách khanh trưởng lão. Hơn 1.000 năm trôi qua, tại phế tích bên trên trọng kiến cựu gia phát triển cũng không quá tốt, tộc bên trong cũng liền sinh ra 2 vị hóa thần. Có thể này cũng không tính là cái gì. Lão tổ tông trở về a, còn bám lên quân thiên các. Cừu gia tổ địa, tổ tiên đường. Lão tổ, cừu gia 2 vị hóa thần quỳ rạp xuống đất, còn như đời trước tộc trưởng đã tỏa hóa. Thẩm Luyện cũng không nói gì, mà là kiểm tra chính mình phía trước lưu lại hồn đăng, ngược lại không có gì thay đổi. Lão phu sẽ ở gia tộc bên trong dừng lại thêm mấy ngày này, đem tộc bên trong có thiên phú tiểu bối đều triệu tập lại, chờ ta có thời gian tự mình nhìn xem. Lão tổ, phụ cận mấy gia tộc lớn, còn có Nguyệt Thực Yêu Sơn Đại Yêu đều phái tới tu sĩ muốn bái kiến lão tổ. Không gặp, Thẩm Luyện cũng không quay đầu lại liền đem 2 cái hậu bối tu sĩ đánh ra. Đường đường quân thiên các khách khanh trưởng lão, làm sao có thời giờ gặp những này A Miêu A Cẩu, còn coi hắn là trước kia cơ vô hàm, hiện tại xin gọi hắn chức vụ. Thương Uyên chi địa, Thương Hồn Sơn. Trong khe núi lượn lờ lấy lửa cháy hừng hực, đem 4 phía hư không đều thiêu đốt hiện ra vặn vẹo trạng thái. Một ngày này, sơn giã bên trong một thân ảnh như ẩn như hiện, cuối cùng tại vách núi chỗ lộ biến thành gầy còm dáng vẻ Thẩm Luyện, quan sát 4 phía hoàn cảnh chung quanh. Hắn đem Loan Loan lưu tại cơ gia tộc huyễn hóa thành cơ vô hàm dáng vẻ, mở ra trận pháp luyện chế linh đan, mà hắn bản tôn nhưng là ra đây cấp Tiểu Phượng tìm một cái nơi cư trú. Tiểu Phượng điều là nhất khí hóa tam thanh thăng cấp bản phía sau, dùng bản mệnh phù trận bàn tới trưởng khống cái thứ nhất phân thân, tuy nói tại thôi diễn quá trình bên trong, thẩm luyện lĩnh hội cũng rất thuận lợi. Mà dù sao là lần đầu tiên mượn nhờ bản mệnh phù trận bàn tới trưởng khống, hắn cần thực tiễn một cái mới có thể xác định, dạng này mới có thể vì bước kế tiếp lẫn vào Vạn Tương Sơn làm chuẩn bị. Phải biết, Vạn Tương Sơn bây giờ còn chưa có chân chính sa sút, một tòa nắm giữ hợp đạo lão tổ thánh địa, hắn nhất định phải tận khả năng bảo đảm lẫn vào đằng sau an toàn. Nơi này không tệ, hỏa linh lực sung túc, đáng tiếc cái này trời hỏa tích long tộc quá kém cỏi, liền xem như thôn vệ hết cũng tác dụng không lớn, vẫn là phải cấp Tiểu Phượng điều tìm một cái đồng tộc tới cư trú. Việc này không nên chậm trễ, đổi chỗ. Trong một ý niệm, thẩm luyện biến mất không thấy gì nữa. Mấy năm sau, Vân Nguyệt Sơn Mạch, cưu ra tổ đường, thẩm luyện theo bên ngoài mà tới tiến vào liễu tổ đường bên trong, đem thay thế Loan Loan thu hồi lại phía sau, sắc mặt của hắn rất khó coi. Thương Nguyên chi địa cũng không có nơi thích hợp, vô pháp cấp Tiểu Phượng điều đến tiếp sau tăng lên cung cấp trợ giúp. Một ngày này, hắn đem cửu gia mới tộc trưởng gọi tới, bàn giao một chút sự tình hơn nữa lưu lại một bộ phận linh đan, nói cho này người hắn phải đi thăm bạn, theo sau liền biết trở về Quân Thiên Thành, khuyên bảo tộc nhân phải thật tốt tu luyện. Làm xong an bài phía sau, thẩm luyện bay thẳng thân rời đi cửu gia, rời đi thời điểm còn cố ý ăn mặc quân thiên các áo choàng tại Vân Nguyệt trên tòa tiên thành không bay qua. Chương 474, nhất khí hóa tam thanh thanh niên bản, phong tinh bệnh Vạn Tương Sơn 5. Đợi đến rời đi Vân Nguyệt Sơn mạch phụ cận phía sau, thẩm luyện lách mình tiến vào một chỗ khe núi chỗ sâu, ở trong đó mở ra một tòa động phủ, hơn nữa dùng linh phù vẽ ra một cái cơ vô hàm dáng vẻ, bên ngoài còn an bài bên trên trận pháp. Làm xong đây hết thảy phía sau, hắn mới lặng lẽ rời đi. Cái này động phủ nếu không có người chạm đến, trong vòng 20 năm liền biết tự chủ hủy đi. Vạn nhất có người đụng vào, cũng hội tự hủy, tạo cái giả động phủ chủ yếu là sợ có người theo dõi. Một đường khống chế thổ độn thuật lướt đi đi 10 vạn dặm, thẩm luyện mới một lần nữa biến đổi cái bộ dáng chui ra, không có dừng lại tại Thương Nguyên chi địa ngồi lên cự quy. Vạn Tương Sơn, cùng những nơi khác tên bất đồng, này phiến vần quanh dãy núi chi địa tự gọi Vạn Tương Sơn, từ cao xuống thấp hết thảy có 99 ngọn núi mạch. Vạn Tương Sơn thánh địa ngay tại chỗ cao nhất trên dãy núi. Thiên Quân Sơn mạch, hỏa diễm lượn lờ, từng tòa miệng núi lửa phun ra nuốt vào lấy nồng đậm hỏa diễm, tại xích hỏa lượn lờ hư không bên trên, còn có thể nhìn thấy từng đầu xích phượng hư ảnh xẹt qua trời cao. Một ngày, núi lửa phun ra nuốt vào ranh giới vị trí, xuất hiện một đạo trẻ tuổi nam tu. Hơn 30 năm lặn lội đường xa, cuối cùng tại đi tới Vạn Tương Sơn. Ánh mắt đảo qua bốn phía, thẩm luyện trên mặt có một tia ủ rũ. Nơi này thuộc về Vạn Tương Sơn chi địa một mảnh hỏa diễm sơn mạch, nói là sơn mạch kỳ thực là một mảnh rộng lớn không gì sánh được đất liền, sinh hoạt đếm không hết hỏa thuộc tính yêu tộc. Nơi đây còn sản xuất nhiều hỏa thuộc tính linh vật, vì vậy hấp dẫn quá nhiều những nơi khác tu sĩ đến đây tìm kiếm cơ duyên. Thẩm luyện dọc theo hỏa diễm ranh giới phi hành, thấy được một tòa sừng sững tại miệng núi lửa chỗ tiên thành. Hắn này trên đường đi muốn cấp Tiểu Phượng điều tìm một cái an gia chỗ, đáng tiếc chỗ nào đều không được, dứt khoát trước một bước đi tới Vạn Tương Sơn chi địa. Tới gần tiên thành phía sau, theo thành lâu chữ cổ bên trên biết được tòa tiên thành này tên là Hỏa Vân, sớm tại Vạn Tương Sơn thánh địa thiết lập phía trước tự tồn tại. Thẩm luyện đem chính mình ăn mặc thành một cái hỏa thuộc tính luyện hư tu sĩ hướng lấy tiên thành bên trong đi đến, trên đường còn chứng kiến Vạn Tương Sơn đệ tử kết bạn mà đi. Những đệ tử này qua lại vội vàng, động tác lanh lợi. Muốn tới tay Vạn Tương Sơn, đầu tiên cần một bộ, người chết sống lại, tu sĩ thân thể. Tại Hỏa Vân tiên thành bên trong mua một kiện lục giai hỏa thuộc tính linh vật phía sau, thẩm luyện liền trực tiếp đổi địa phương, bắt đầu ở Vạn Tương Sơn chi địa du đãng lên tới, nhìn xem có thể hay không đụng phải cơ hội. Vạn Tương Sơn thế hệ này tu sĩ trẻ tuổi bên trong, trừ vác đỉnh Vạn Dận Tông bên ngoài, còn có chân truyền đệ tử 6 vị. Mà mỗi một thời đại chân truyền đệ tử danh ngạch chỉ có 10 cái vị trí. Nói cách khác, muốn trở thành chân truyền, nhất định phải khiêu chiến chân truyền mới có thể thay vào đó. Tại này quy tắc bên dưới, như chân truyền có chỗ trống bố trí lời nói, nội môn đệ tử thông qua đấu pháp cũng có thể tiến hành bổ vị. Có thể Vạn Tương Sơn quy định, muốn bổ vị chân truyền lời nói, còn cần thông qua bí cảnh khảo hạch, điểm này cũng không thể so với khiêu chiến vị trí chân truyền dễ dàng. Hết lần này tới lần khác mấy trăm năm xuống tới, chân truyền đệ tử vẫn là 7 cái, 3 cái chỗ ngồi trống thủy chung bổ không đi lên. Theo một điểm liền có thể nhìn ra, dựa theo truyền thừa xuống tiêu chuẩn khảo hạch, Vạn Tương Sơn đệ tử mức độ chất lượng đang giảm xuống. Vạn Tướng Tiên Thành. Thẩm Luyện thuê lại một tòa động phủ, nơi này sắp tổ chức một hồi đấu giá hội, hấp dẫn không ít tu sĩ đến, cũng kể cả không ít Vạn Tương Sơn đệ tử. Vạn Tương Sơn 7 vị chân truyền hắn tự không suy tính, những này chân truyền trên danh nghĩa vẫn là chân truyền, kỳ thực đã bắt đầu làm trưởng lão sự tình. Nếu thật là lấy ra nhìn, cũng chính là Vạn Dận Tông một cá nhân coi như chống chọi đánh. Nói một cách khác, Vạn Tương Sơn trừ Vạn Dận Tông bên ngoài, dư lại 6 vị chân truyền đều có thể tốt nghiệp, sở dĩ còn tại chân truyền vị trí bên trên, là bởi vì đến tiếp sau đệ tử không vá lại được, thoáng cái trống không quá khó nhìn. Mà Vạn Tương Sơn đám lão già này, không nguyện ý thả lỏng khảo hạch tiêu chuẩn, đến mức phía sau đệ tử thủy chung vô pháp bổ vị. Sa sút một điểm tốt, không sa sút như thế nào mới có thể đột hiển ra ta tầm quan trọng. Tại được biết những tin tức này phía sau, Thẩm Luyện ngược lại càng thêm kinh hỉ lên tới, càng là sa sút tựu càng thêm đại biểu cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Ninh Nguyên Cẩn, luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Lữ Khắc Chiêu, luyện hư trung kỳ. Tần Hành Kham, luyện hư trung kỳ. Tiêu Vân Lâm, luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Tại Vạn Tương Sơn chi địa đi dạo thời gian bên trong, Thẩm Luyện có thể không có nhàn rỗi, hắn nghe được giờ đây Vạn Tương Sơn trong nội môn đệ tử, có khả năng nhất thu hoạch được chân truyền chi địa một bộ phận người. Hắn đem mục tiêu của mình cũng tuyển định tại những người này thân bên trên. Hết thảy tuyển 9 người xem như chuẩn bị chọn. Đương nhiên, Thẩm Luyện còn không có bị ổi đến trực tiếp đi lên liền xử lý nhân ra, sau đó tự thay vào đó. Hắn ưa thích lưỡng tình tương duyệt, ý hợp tâm đầu, dạng này chiếm cứ nhục thân phía sau sẽ không xuất hiện ngăn cách, tựa như là cơ vô hàm dạng này. Đạo hữu, ngươi có cái gì nguyện vọng? Tấn Hợp Đạo. Không có vấn đề, Hợp Đạo chi danh cấp ngươi, mượn ngươi dùng một chút có thể. Đây là song hướng lao tới sự tình, làm thành chém chém giết giết chẳng phải là quá tầm thường. Ngươi nhìn hắn cùng cơ vô hàm liền là phi thường tốt điển hình. Thẩm Luyện đáp ứng cửu gia sự tình ngay tại làm, dựa theo dạng này phát triển tiếp, cửu gia tất nhiên có thể trở lại luyện hư gia tộc cấp độ. Sơn Thành quán rượu vị trí gần cửa sổ, Thẩm Luyện một bên ăn, một bên nhìn xem phương xa xuất hiện một cái to lớn xuyên không mà đến cây côn bên trên đứng đấy một đạo dáng người to con thân ảnh. Tần Hành Kham, ngũ linh căn tu sĩ, pháp thể song tu. Thẩm Luyện rất xem trọng vị này Tần đạo hữu, là hắn lựa chọn 9 vị người dự bị bên trong đứng đầu lỗ mãng một cái, lần này thanh chọc triều tịch bên trong người bị thương nặng, một mực tại tông môn phía trong dưỡng thương. Ồ! Nhìn xem qua lại tu sĩ bên trong, Thẩm Luyện thấy được nơi xa một thân ảnh vút không mà tới, này tu chỉ có một cái cánh tay, còn què chân, cứ như vậy một bước một cái nhắc hạ xuống thành bên trong. Luyện hư cấp độ tu sĩ đã sớm có thể khôi phục huyết nhục thân thể, liền xem như nhận lấy một số quỷ dị năng lượng ăn mòn, cũng có thể mượn nhờ linh dược linh vật tái tạo cánh tay. Vì vậy, luyện hư tu sĩ cực kỳ hiếm thấy như vậy đi đứng không được đầy đủ. Ven đường qua lại Vạn Tương Sơn đệ tử, khi nhìn đến này tu phía sau ào ào hạ xuống chính mình phi hành cao độ, còn tiện đường khom mình hành lễ. Nguyên Trần trưởng lão, Nguyên Trần chân trưởng lão. Què chân tu sĩ gật đầu, còn dùng dư lại một cánh tay bày một cái. Đi đi đi, đều đi làm việc, không cần để ý lão phu. Lúc này, Nguyên Trần ngẩng đầu vượt ngang hư không nhìn sang. Thật là nhạy cảm cảm nhận. Thẩm Luyện ánh mắt cũng hướng ra ngoài nhìn lại, ánh mắt phân ly tựa như không nhìn thấy Nguyên Trần nhìn sang một dạng, khắp nơi quan sát bên ngoài qua lại tu sĩ. Nguyên Trần trưởng lão vậy mà đi ra ngoài, thật đúng là chuyện đáng ngạc nhiên. Bên tai vang lên một số tu sĩ giao lưu, Thẩm Luyện cũng tại làm không có nghe thấy tiếp tục ăn chính mình đồ ăn, nhưng trong lòng lại ngưng thần thâu nghe. Vị này Nguyên Trần trưởng lão vẫn là cái danh nhân, thân bên trên tổn thương sở dĩ không có bị khôi phục, là bởi vì bị thiên kiếp lan đến gần, mới tạo thành cái dạng này. Vì sao bị thiên kiếp ảnh hưởng đến, là vì cứu cưỡng ép độ hợp đạo thiên kiếp sư huynh. Làm sao cứu? Mắt thấy sư huynh muốn bị đánh chết, mình muốn đi lên ngăn lại này một đạo thiên lôi, đổi sư huynh một cái luân hồi chuyển thế cơ hội. Cỡ nào lớn ân tình a, dưới thiên kiếp cứu người, quả nhiên đều là phong tinh bệnh. Hướng miệng bên trong nhét vào một cái 7 màu linh mao kê đùi gà, Thẩm Luyện trong lòng không khỏi im lặng. Chương 475, ngọn nguồn từ không gian ấn ký chặn giết, Vạn Tương Sơn nguy cơ 1. Dưới thiên kiếp cứu người, là thật lỗ mãng, đây là liền hợp đạo lão tổ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nguyên Trần tựu dám. Vạn Tương Sơn ra phong tinh bệnh, nhìn tới thật là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Bởi vì nguyên Trần cảm nhận thật sự là quá nhạy cảm, Thẩm Luyện đem tâm tư đặt ở trước mặt trên đùi gà, Vạn Tướng Tiên Thành bên trong những này nhà rượu thủ nghệ, so Quân Thiên Thành kém quá xa, một điểm đều không coi trọng tinh xảo, trực tiếp đi lên liền là một nồi đồng loạn hầm, vị đạo cũng chính là có thể nuốt xuống. Toàn bộ Vạn Tương Sơn cho người cảm giác liền là thô, lỗ mãng. Ngay tiếp theo Vạn Tướng Tiên Thành kiến trúc đều quá lỗ mãng, cao lớn lâu đài, đền thờ bên trên điêu khắc dị thú tựa như mà không tỉ mỉ dính, có thể xa nhìn về nơi xa đi qua lại có một tia rất giống. Sau khi ăn xong Thẩm Luyện rời đi quán rượu cũng hướng lấy sàn bán đấu giá đi đến, đấu giá linh vật là thứ yếu, chủ yếu là muốn nhìn nhiều nhìn Vạn Tương Sơn đệ tử môn nhân. Nhân tuyển không ít, hắn cũng cần hảo hảo phân biệt một cái mới được, thuận tiện cũng muốn tìm cơ hội. Nếu là vô pháp hạ thủ, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn lại kém một chút Vạn Tương Sơn đệ tử. Đừng nhìn chính Thẩm Luyện lĩnh hội quy tắc còn rất thuận lợi, nhưng đối với quá nhiều luyện hư tu sĩ tới nói, tại tiến giai luyện hư sơ kỳ phía sau tựu kẹp lại bất động, không phải pháp lực không tinh tiến, mà là quy tắc cùng pháp lực không dung hợp. Đây chính là ngộ tính chưa tới vấn đề, đây cũng là Vạn Tương Sơn, Quân Thiên Các, còn có đứng sau hợp đạo thánh địa đại tông môn đệ tử môn nhân chuyện thường xảy ra, đương nhiên dạng này tiểu môn tiểu hộ luyện hư tu sĩ càng nhiều. Có thể tu luyện tới luyện hư cảnh tự nhiên là ước vạn dặm chọn một nhân tuyển, có thể ngộ tính loại chuyện này không tới nào đó một cảnh giới là không nhìn ra. Luyện hư cảnh giới quy tắc dung hợp liền là một khối thử kim thạch. Liền quy tắc cùng pháp lực đều dung hợp không được, vẫn là không cần lãng phí tông môn tài nguyên, đi tìm cái địa phương tỏa chân a, nhiều tìm vài cái đạo lữ, để đời sau trước bay. Đối với Thẩm Luyện tới nói, tìm kiếm dạng này tu sĩ ngược lại lại càng dễ đắc thủ. Một khi bị hắn tu hú chiếm tổ chim khách, thiên phú cái này hạn mức cao nhất tự nhiên là mở ra, ngũ hành quy tắc tam chuyển có đủ hay không? Quân Thiên Các. Linh hồ bên trên bích ba linh động, đảo giữa hồ bên trên linh cấm như chớp giật phun trào, khí tức càng là hướng lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, lúc đầu trên hư không vừa đi vừa về hài lòng phi hành mấy con linh điểu, càng là dọa đến trốn đi thật xa. Toàn bộ đảo giữa hồ phạm vi càng là biến thành cấm địa, qua lại Quân Thiên Các đệ tử môn nhân cũng xa xa tránh đi. Nơi này là Bùi sư huynh chỗ tu luyện Vân Tiêu Hồ. Nguyên lai này phiến hồ nước gọi là bích ba hồ. Kể từ Bùi sư huynh bái nhập Quân Thiên Các phía sau, tự lựa chọn nơi này xem như chỗ tu hành, hơn nữa đổi tên là Vân Tiêu Hồ. Vân Tiêu, Vân Tiêu, Bùi sư huynh đây là không quên gốc. Giờ đây Quân Thiên Các nghênh đón vài vạn năm tới thịnh thế, lưỡng đại hợp đạo hạt giống cùng thế hệ tranh huy. Trước có Huyền Diệu sư huynh, sau có Bùi Thiên Lan sư huynh, cả hai nếu là đều tiến giai hợp đạo, như vậy Quân Thiên Các sẽ nghênh đón trăm vạn năm tối đỉnh phong thời đại. Bên trên một lần Quân Thiên Các đôi hợp đạo tranh huy thời điểm, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước. Lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người coi là Bùi sư huynh vào sơn môn phía sau, hội cùng đại sư huynh Huyền Diệu tranh phong đánh nhau. Không nghĩ tới hơn ngàn năm tới, Bùi sư huynh cùng Huyền Diệu sư huynh ở giữa ở chung hòa hợp, hai người càng là giữa lẫn nhau thường xuyên luận bàn, cùng chung chí hướng. Trời có Quân Thiên Các. Đảo giữa hồ chỗ sâu nhất trong mật thất. Lít nha lít nhít linh cấm phong khóa lại bốn phía, linh cấm phát hỏa thành lưới lạc bên trên, còn có thể nhìn thấy mơ hồ trùng tử tại leo lên. Trông chất phong cấm khoảng chừng tầng 3, ngăn cách trong ngoài nhìn trộm khí tức. Ngồi xếp bằng trong mật thất di hư tử, quanh thân một vệt nhàn nhạt ngân quang sen lẫn thành gợn sóng, thần niệm hải bên trong đồng dạng là ngân quang sáng rực, huyền diệu không gian quy tắc lực như thủy triều hội tụ, buộc vòng quanh một đầu như chập trùng núi nhỏ một loại thú ảnh. Con thú này cường tráng như trâu, rộng lớn đầu phía trên có một cái tròn tròn lỗ thủng, hai cái tương tự sừng trâu một dạng thịt xương liền cùng một chỗ, toàn thân ngân quang sáng rực, sinh ra từng đạo ngân sắc quang chút nào. Nát. Một lát sau, di hư tử thần niệm hải bên trong ngân sắc thú ảnh phá toái, không gian chi lực tán loạn ra. Nhưng tại không gian quy tắc tản ra nháy mắt, nó điều động thần niệm lực một lần nữa đem tán loạn không gian chi lực thu nạp lên tới, tiếp lấy lại ngưng tụ thành mơ hồ thú ảnh. Theo sau lại đem phá toái. Thời khắc này di hư tử, không ngừng lặp lại lấy chính mình như vậy động tác, lần lượt ngưng tụ ra không gian quy tắc pháp tướng, lại một lần thứ đánh nát. Liên tục động tác như thế bên dưới, thần hồn đích thực ủ rũ rất nhanh quét sạch đi lên. Đáng chết, xuyên qua thiên tộc, vạn cổ đến nay phàm là cầm giữ cơ sở quy tắc ấn ký thế lực, không có một cái nào có kết cục tốt, sớm muộn có diệt tộc chi họa. Chậm rãi ngừng lại thân bên trên không gian khí tức, Di Hư Tử lấy ra một mai thiên hồn đan ăn vào, đây là lục giai khôi phục thần hồn linh đan. Cái này linh đan đã không câu nệ tại cụ thể tỉ mỉ phẩm giai, dùng làm thuốc chủ dược dược linh kém cỏi nhất cũng phải hơn vạn năm, quân thiên các lục giai thượng phẩm đan sư luyện chế, một lô cũng liền có thể ra một hai khỏa thượng đẳng phẩm chất. Một khỏa có thể để luyện hư viên mãn tu sĩ khôi phục năm thành hồn lực, luyện hư viên mãn phía dưới dựa theo cảnh giới bất đồng khôi phục mức độ bất đồng. Có thể Di Hư Tử sau khi ăn vào, thần hồn cũng chỉ khôi phục 4 thành tả hữu. Cũng không phải hắn thần niệm cường độ đạt đến luyện hư viên mãn, mà là bởi vì thần hồn của nó cùng nhân tộc có bất đồng. Vì lĩnh hội không gian quy tắc, ta đã liên tục sử dụng 13 viên thiên hồn đan, lại như vậy nuốt chửng xuống đi gặp để quân thiên các phía trong trưởng lão sinh ra bất mãn. 13 viên thiên hồn đan tổng giá trị vượt qua 60 vạn cực phẩm linh thạch, nếu không phải các phía trong cho rằng hợp đạo hạt giống, nào có như vậy đãi ngộ. Đây không phải là đấu pháp, mà là lĩnh hội quy tắc. Nếu như lĩnh hội một lần quy tắc chi lực, tự tốn hao mấy chục vạn cực phẩm linh thạch, hợp đạo lão tổ cũng không chịu được nữa a. Quân thiên các là gia đại nghiệp đại không giả, có thể môn nhân đệ tử rất nhiều, trong ngày thường còn muốn chiếu cố cấp đệ tử khác một số tu hành tài nguyên, đều cấp chân truyền chỉ có thể để đệ tử khác nội bộ lục đục. Nghĩ tới đây, Di Hư Tử càng thêm sinh lòng bất mãn, trong lòng không khỏi lần nữa mắng lên. Đáng chết, xuyên qua thiên tộc, có loại ngươi đi phiền muộn trời bằng tộc, đi phiền muộn Bắc Minh cự côn, nếu ta thành đạo đại thừa tất nhiên sẽ tìm các ngươi tính toán. Tiên linh giới đại đạo quy tắc nhất chuyển thời điểm, diễn sinh ra quy tắc pháp tướng là thân thiết nhất bản nguyên thời điểm. Như ngũ hành móc ngược chén lớn, biểu hiện ra là trời tròn đất vuông giới vực tràng cảnh, âm dương quy tắc là lưỡng nghi la bàn bộ dáng. Nhưng theo tam chuyển bắt đầu tựu dần dần có biến hóa, kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng không ngừng diễn biến phát triển, quy tắc ấn ký bắt đầu không ngừng bị lĩnh hội sinh linh dung hợp chính mình đạo, đem bản nguyên bộ dáng ấn ký pháp tướng thay vào đó. Mà nhất chuyển quy tắc chính là sinh linh lĩnh hội quy tắc điểm xuất phát, là cơ sở nhất đồ vật, vô số sinh linh bởi vậy được nhập đạo. Không có vị nào tu sĩ, cho dù là độ kiếp cấp độ bán tiên cự đầu, cũng không dám tùy tiện ở giữa đem chúng sinh tiến bộ cầu đạo đường phá hỏng. Có thể mọi vật cũng không có tuyệt đối, xuyên qua thiên tộc tự dám. Chương 475, ngọn nguồn từ không gian ấn ký chặn giết, vạn tương sơn nguy cơ 2. So với cơ sở ngũ hành, âm dương, hồn đạo, sinh tử những quy tắc này, không gian quy tắc bắt đầu tìm hiểu điểm vốn là rất khó, trừ số ít nắm giữ không gian huyết mạch chủng tộc bên ngoài, chủng tộc khác gần như cùng không gian tuyệt duyên. Chính là bởi vì tu luyện không gian thuật tu sĩ thưa thớt, tăng thêm xuyên qua thiên tộc danh xưng không gian thiên phú mạnh nhất, mới dám làm ra như vậy kẹp lại nhất chuyển không gian quy tắc sự tình. Di Hư Tử hùng hùng hổ hổ, nó tuy nói nắm giữ tiên la huyết mạch, mà dù sao là đơn đả độc đấu, cũng không muốn bại lộ chính mình huyết mạch thân thế. Lấy xuyên qua thiên tộc cầm đầu một số không gian thuộc tính tộc quần đã sớm hợp thành một phương trận doanh, lũng đoạn một bộ phận không gian quy tắc ấn ký, tạo thành không gian tiên phiệt. Như Linh Mục Tiên Cung, Côn Bằng Điện tự nhiên không sợ xuyên qua thiên tộc, hơn nữa những này đại thế lực tu sĩ có lĩnh hội không gian chi lực, xuyên qua thiên tộc còn biết mở ra cánh cửa tiện lợi. Đổi thành chủng tộc khác muốn lĩnh hội không gian nhưng là khó khăn. Di Hư Tử hiện tại liền là tại đi một con đường khác, một lần nữa tìm được không gian nhất chuyển quy tắc bản nguyên pháp tướng. Giữa thiên địa bị sinh linh thay thế quy tắc ấn ký, cũng không phải là biến mất, mà là một lần nữa ẩn giấu ở giữa thiên địa. Cũng không phải nói những này bản nguyên ấn ký liền là tốt nhất, thiên địa tại diễn biến, vạn đạo như nhau tại bản thân diễn hóa. Thiên địa sơ khai thời điểm ngũ hành cùng giờ đây ngũ hành đã sớm không giống nhau, vì vậy sinh linh tại nương theo lấy thiên địa thuế biến quá trình bên trong, đối với vạn đạo quy tắc lĩnh hội tự nhiên cũng có hậu sinh khả úy thắng vu lam thời điểm. Bởi vậy, lúc này mới có tu sĩ đem chính mình lĩnh hội đạo hóa thành ấn ký, treo ở quy tắc dây đàn bên trên. Không gian quy tắc bị chặn lại. Di Hư Tử muốn lĩnh hội không gian chỉ có thể lựa chọn tìm kiếm ban đầu nhất không gian bản nguyên. Nó từng lần một đem diễn hóa ra đây xuyên qua thiên tộc ấn ký đánh nát, liền là tại bắt giữ không gian ban đầu nhất vết tích. Bất quá quá trình này cũng không phải một điểm phong hiểm cũng không có, xuyên qua thiên tộc trận doanh chịu tải nhất chuyển quy tắc ấn ký lão tổ, như Nhàn không có việc gì mỗi ngày nhìn chằm chằm, vẫn là có khả năng cảm ứng được nhất chuyển không gian ấn ký ba động vấn đề. Như lúc này không phải tại quân thiên cảnh, mà là tại hạo thiên cảnh, Di Hư Tử thật đúng là không dám nếm thử. Lại lấy ra một khỏa thiên hồn đan nhét vào trong miệng phía sau, Di Hư Tử thần hồn tựa như là ngâm tại trong ôn tuyền một dạng, cả người theo ủ rũ biến đến ấm áp lên tới. Không gian quy tắc ta tình thế bắt buộc, ngày sau sông sáo tiên tung tích chi địa nếu không có không gian quy tắc gia trì, tương đương với thiếu một đại trợ lực. Sớm muộn cũng có một ngày bắt một đầu xuyên qua thiên tộc tại tòa kỵ, đem ngươi lỗ mũi trâu dùng thiết hoàn xỏ vào. Trầm muộn trong mật thất. Một ngày này, bất ngờ cuốn lên một mảnh ngân sắc lưu quang, như gợn sóng một loại quét sạch mà ra, bốn phía vần quanh linh cấm vị trí khu vực, hư không tựa như là sụp xuống một dạng, linh cấm theo hư không cùng nhau phai nhạt xuống. Ha ha, Thành, không uổng công ta ăn nhiều như vậy thiên hồn đan. Di Hư Tử hai con mắt đóng mở, một điểm ngân quang như tiến, trước mặt hư không phốc phốc bên trong xuất hiện hai đạo đen nhánh vết tích. Cảm nhận một cái trong đan điền ngân sắc tinh thể, hài lòng điểm gật đầu, có như vậy lớn nhất khối không gian kết tinh, đầy đủ nó đem không gian lĩnh hội đến tam chuyển cảnh. Đương nhiên chỉ có không gian này phụ trợ vật, không có thiên hồn đan cũng không được, không gian lĩnh hội đối với thần hồn tiêu hao quá lớn, đó căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể chơi đến chuyển tu hành. Thu liếm khí tức trên thân, đem linh cấm tán đi đằng sau, Di Hư Tử dậm chân đi ra mật thất, tiếp lấy tựu có tu sĩ đến đây đưa qua tới một mai truyền tin ngọc giác. Để Linh Mộc Tiên Cung trưởng lão chờ lâu như vậy, cũng nên là đi chiếu cố bọn hắn. Di Hư Tử ánh mắt lộ ra một vệt suy tư, lại ngẩng đầu nhìn một cái không trung màu sắc sặc sỡ quân thiên chìa khóa, khóe miệng có chút một vỉnh lên, lộ ra một vệt thần sắc quái dị. Lúc trước giả mạo Bùi Thiên Lan chi danh tiến vào quân thiên các, là vì cướp lấy một bộ phận tài nguyên tu luyện, sự thật cũng là như thế, nếu không có quân thiên các trợ giúp, hắn không có khả năng nhanh muốn tiến giai đến luyện hư hậu kỳ, càng không khả năng tìm được hư linh ngân giải tộc, càng khỏi phải nói nhanh như vậy lĩnh hội đến nhất chuyển không gian quy tắc lực. Tiểu thiên thế giới chuyển thế chân linh, kinh lịch vạn cổ hồng trần, chịu tải ức triệu sinh linh nhiều thêm, thân bên trên tất nhiên có nặng nề không gì sánh được khí vận gia trì, chuyển thế đằng sau có chín thành xác suất thân phụ đại cơ duyên. Nho nhỏ quân thiên các, một giới chuyển thế chân linh, cơ duyên cái gì nhẹ cái gì nặng. Tạm thời xem chừng một cái, tùy cơ ứng biến, như thật cơ duyên hùng hậu, quân thiên các cũng có thể ném. Hai ngày sau, Di Hư Tử bay ra chỗ tu luyện đi tới tông môn phủ khố, đổi một nhóm linh tinh, linh đan, linh kiếm các loại tư nguyên, hơn nữa khước từ hộ đạo giả thủ hộ, trực tiếp rời đi quân thiên các. Mục đích chuyến đi này cũng nói rất rõ ràng, cùng Linh Mộc Tiên Cung tu sĩ cùng nhau tìm kiếm chuyển thế vân tiêu chân linh. Quân thiên các trên dưới cũng có tự mình hiểu lấy, một giới chuyển thế chân linh đã bị Linh Mộc Tiên Cung để mắt tới, tự không phải bọn hắn có thể tranh giành. Nếu có thể ở trong quá trình này cùng Linh Mộc Tiên Cung giao hảo, đối quân thiên các đem mang đến chỗ tốt cực lớn, tương lai tìm được chuyển thế chân linh phía sau, thì tương đương với quân thiên các tại Linh Mộc Tiên Cung bên trong cũng có quan hệ. Một đường tới đến quân thiên thành bên trong Linh Mộc Cốc bên trong, Di Hư Tử rất nhanh liền bị đón vào cốc phía trong. Hừ! Linh Cốc bên trong, nhận được tin tức Hoàng Hữu Đạo, Phỏng Thư ba người theo động phủ bên trong ra đây. Đối diện thấy được Phôi Tuyên thần dẫn giả Bùi Thiên Lan như vậy mà, một đạo hừ lạnh tại sơn cốc vang dội tới, thần hồn phô thiên cái địa cuốn lại. Sau một khắc, Hoàng Hữu Đạo ba người sắc mặt giật mình, ba người thân bên trên năm màu pháp lực trực tiếp bị đánh tan, thân thể như bị lôi đâm vào cỏ cây bụi bên trong quay cuồng lên, miệng bên trong còn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Làm sao mạnh như vậy? Cùng một thời gian theo động phủ bên trong đi ra Hắc Nhai. Nhìn xem Hoàng Hữu Đạo ba người bi thảm bộ dáng, cũng bị sợ hết hồn. Thật mạnh khí thế, không đơn thuần là pháp lực bị đánh tan, ngay tiếp theo thần hồn đều hứng chịu tới trùng kích. Một đạo hư lạnh liền đem ba vị luyện hư trung kỳ tu sĩ áp quỷ khóc sói gào, pháp lực tán loạn, này giả mạo Bùi Thiên Lan tu sĩ hảo hảo lợi hại. Giữa không trung bên trên, Di Hư Tử thần sắc lạnh lẽo, nhìn phía dưới cuồn cuộn ba đạo thân ảnh, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra lạnh ý. Theo sau mới vừa hướng lấy Trúc Lâu phương hướng cướp đi. Một bên Phôi Tuyên thần cũng là kịp phản ứng, nó khoảng cách gần như thế cũng không có phát giác là thế nào xuất thủ, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được có quy tắc cùng thần hồn dung hợp thuật. Vị này Bùi đạo hữu thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc, đừng nhìn nó đã sớm tiến giai luyện hư hậu kỳ, Bùi đạo hữu còn tại luyện hư trung kỳ, vẻn vẹn một chiêu này, liền để Phôi Tuyên Thần rõ ràng chính mình không phải là đối thủ. Vừa lên tới tự cấp Hoàng Hữu Đạo ba người một bài học, cũng là nằm trong dự liệu, dù sao một cái chỉ huy giới vực cử giới phi thăng, trước mắt này ba cái lại là tiêu hao Vân Tiêu giới tiềm lực cùng khí vận người, song phương tại Vân Tiêu giới thời điểm thế nhưng là quan hệ thù địch. Bùi Đạo Hữu nếu là tại Linh Mộc Tiên Cung bên ngoài địa phương đụng phải này ba người, sợ là muốn hạ sát thủ đi. 10 cái hô hấp phía sau, Hoàng Hữu Đạo ba người theo cỏ cây bên trong bò dậy, ba người toàn thân dáng vẻ chật vật, từng cái một trong mắt lóe ra hoảng sợ. Hắc Nhai chắp tay đứng ở một bên, ngoan cùng cái bảo bảo một dạng, tâm nhãn như một, thật giống như không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhất dạng. Chương 475, ngọn nguồn từ không gian ấn ký chặn giết, Vạn Tương Sơn nguy cơ 3. Gần nửa ngày phía sau, Trúc Lâu lần nữa mở ra, lần này Doãn Nhất Hãn dẫn đầu đi ra, một đạo thanh quang lưu quang ở trên người hắn phóng thích mà ra, giữa trời biến thành một chiếc thuyền độc mộc dáng vẻ. Đi thôi. Ánh mắt đảo qua sơn cốc, cố ý tại Hoàng Hữu Đạo ba người thân bên trên nhìn một chút, cũng không nói thêm gì, thật giống như phía trước cái gì cũng không có phát sinh, một bước đáp xuống thuyền độc mộc bên trên. Theo sát mà đến Di Hư Tử khóe miệng mỉm cười, cũng không có nhìn Hoàng Hữu Đạo ba người, ngược lại đối Hắc Nhai đáp lại mỉm cười. Hắc Nhai ngượng ngùng hồi một cái ý cười, cũng phi thăng cướp đến thuyền độc mộc bên trên. Cuối cùng, Hoàng Hữu Đạo ba người mới kéo lấy thân thể lướt lên thuyền độc mộc, hơn nữa tụ cùng một chỗ cùng Di Hư Tử kéo ra chút khoảng cách, đối với cái này thuyền độc mộc bên trên mấy người cũng không thèm để ý. Phôi Tuyên Thần tại Doãn Nhất Hãn ra hiệu bên dưới, khống chế lấy thuyền độc mộc bay ra Linh Mộc Cốc. Hắc Nhai xếp bằng ở thuyền độc mộc bên trong, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, trong lòng lại suy nghĩ ngàn vạn. Cái này giả mạo Bùi Thiên Lan ra hỏa đến cùng là ai? Cùng lần trước Quân Thiên Các bên trong bất đồng, lần này nó cùng hàng giả Bùi Thiên Lan khoảng cách quá gần, liền thân bên trên một cỗ mùi thơm nhàn nhạt đều có thể ngửi được. Giả mạo Bùi Thiên Lan danh hào bái nhập Quân Thiên Các, tin tức này đã sớm truyền khắp Quân Thiên Cảnh, nghĩ đến Lục Cẩu cũng đã biết rõ, nói không chừng còn tại Dương Dương tự đắc, lại có cõng nổi tiên nhân rồi. Người khác không biết, nó lão hắc còn không biết sao. Bùi Thiên Lan liền là cái tên giả mạo. Này nhị hóa giả mạo một cái tên giả mạo, hiện tại còn một bộ vinh vang đắc ý dáng vẻ, giả y như thật. Hắc, người xác định bị Lục Cẩu để mắt tới. Người khác trốn đều trốn không thoát, người còn hết lần này tới lần khác đi lên góp. Là chân chính dũng sĩ. Thuyền độc mộc phía trong bầu không khí có chút yên lặng, Hắc Nhai tự biết thực lực mình thấp nhất, ôm chặt Linh Mộc Tiên Cung bắp đùi mới là khẩn yếu nhất. Nó trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Hoàng Hữu Đạo ba người, nhìn xem ba người trên mặt thấp thỏm bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Tiên cung cũng không có đem ba các người tại người nhìn a. Bị người tùy tiện giáo huấn đều không thèm để ý, nhìn tới cũng là công cụ người có mệnh, đợi đến tìm tới chuyển thế Vân Tiêu chân linh ngày mai tử tụ thảm rồi. Tiên cung trưởng lão thái độ biểu lộ, chỉ cần hàng giả Bùi Thiên Lan không đem ba người thủ tiêu, Linh Mộc Tiên Cung liền sẽ không để ý. Xem ra Linh Mộc Tiên Cung chính là bảo đặt ở hàng giả Bùi Thiên Lan trên thân, nó cùng trước mặt ba vị này kẻ đáng thương, đều thuộc về bổ sung. Thật mẹ nó buồn cười, đem bảo đặt ở một cái nhị hóa thân bên trên. Hắc Nhai ngoài mặt thần sắc căng cứng, nhưng trong lòng lại âm ưu tư quái khiếu. Sợ là cái này nhị hóa đem bảo đặt ở ba cái kẻ đáng thương cùng trên người ta. Lão Lục a, người đến cùng ở đâu, tốt như vậy tiết mục ngươi không nhìn thấy quái đáng tiếc. Di Hư Tử ánh mắt đảo qua ba cái thấp thỏm thân ảnh, nó thế nhưng là cái tên giả mạo Bùi Thiên Lan, tìm kiếm chuyển thế Vân Tiêu hơn phân nửa vẫn là phải dựa vào ba tên này. Đúng rồi, còn có cái này nhỏ luyện hư sơ kỳ. Đương nhiên, dựa vào quy y kháo, nên dạy giáo huấn vẫn là phải giáo huấn, không phải vậy chứng minh như thế nào chính mình là chỉ huy Vân Tiêu phi thăng Bùi Thiên Lan. Trong lúc nhất thời, thuyền độc mộc bầu không khí hơi có vẻ có chút quỷ dị. Thuyền độc mộc một đường bay ra Quân Thiên Thành tiến vào hư vô tinh hải. Cho đến giờ phút này, Hoàng Hữu Đạo ba người kể cả Hắc Nhai tại bên trong, đều không rõ ràng như thế nào tìm kiếm chuyển thế Vân Tiêu chân linh. Cụ thể công việc Doãn Nhất Hãn căn bản cũng không có nói với bọn hắn qua, ngược lại là cùng hàng giả Bùi Thiên Lan giao lưu quá nhiều. Một tháng sau, thuyền độc mộc đã cách xa Quân Thiên Thành, ở vào một mảnh trói lọi nhiều màu tinh hải bên trong, dừng lưu lại tại một khối phiêu phù vẫn thạch bên trên. Cho đến giờ phút này, Doãn Nhất Hãn mới nhẹ nhàng một điểm đan điền vị trí, một cái lóe ra năm màu liên hoa bay mà ra, một cỗ huyền diệu không gì sánh được khí tức đang dập dờn ra. Liên hoa nở rộ đằng sau, trong cánh hoa ở giữa còn mọc ra một gốc thanh sắc liên bồng bên trên thanh quang mông lung, như có thần bí gì cảnh tượng tại nảy mầm. Này liên hoa vừa ra, tựu hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Công đức thanh liên. Di hư tử thần sắc ngẩn ra, nó tuy nói cùng Doãn Nhất Hãn giao lưu rất nhiều, có thể cho tới nay Doãn Nhất Hãn cũng không có nghe nói dùng cái gì phương thức tìm kiếm chuyển thế vân tiêu chân linh. Đây là 36 phẩm công đức thanh liên phỏng chế linh bảo 6 cánh thanh liên bồng, đáng tiếc uy lực không kịp trong truyền thuyết 36 phẩm công đức thanh liên vạn nhất. Liền xem như hàng nhái cũng là kiện bảo vật. Di hư tử ngâm khẽ một tiếng, giờ đây thời đại tu luyện công đức pháp tu sĩ đã sớm ít đến thương cảm, dám luyện chế trong truyền thuyết công đức linh bảo hàng nhái thế lực cũng ít lại càng ít. Đến cũng cùng nó phỏng đoán như nhau, tìm kiếm vân tiêu chuyển thế chân linh vẫn là phải dựa vào ba tên này. Bất quá phương pháp kia cũng là đủ ngốc, tương đương với mỏ kim đáy biển đồng dạng. Nghĩ đến Linh Mục Tiên Cung còn hẳn là có cái khác chuẩn bị ở sau, chỉ bất quá không có lấy ra đây, hiện tại hàng đầu mục tiêu là trước định vị phương hướng. Lão Phu tại Vân Tiêu Giới bồi hồi hồi lâu, thu nạp này một sợi lưu lại tới công đức lực, bởi vậy vì dẫn, dắt mấu chốt truy tung. Doãn Nhất Hãn đem Linh Bảo Liên Bồng Tế ra phía sau, nói tiếp tiếp xuống Lão Phu truyền cho các ngươi trưởng khống này bảo thông bảo pháp quyết. Các ngươi đều là cùng vân tiêu giới có dính dáng tu sĩ, nếu có thể theo số mệnh chi lực bên trong bắt được một đường tung tích, như vậy chuyện kế tiếp tự có phương hướng. Sau đó trừ Phôi Tuyên Thần bên ngoài, thuyền độc mộc bên trên tu sĩ đều thu được thông bảo pháp quyết, bắt đầu quen thuộc. Mênh mông tinh hải, còn tràn ngập từng sợi chọc khí, thuyền độc mộc xẹt qua trời cao, tại thuyền đầu phía trên một đóa thanh sắc liên hoa tỏa ra, hắn bên trên có một đạo mông lung thanh quang sông lên cao ngàn trượng. Tựa như là một đạo kiếm khí nhất dạng. Liên hoa chậm rãi chuyển động, cánh sen phía trong có mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng thanh quang còn biết rung động thoáng cái. Một chỗ cánh sen bên trên, Di hư tử bộ dáng thâm trầm, giả bộ vô cùng trịnh trọng hắn sự tình, kỳ thực hắn cùng vân tiêu giới công đức lực một điểm đều chưa quen thuộc. Nó cũng không phải vân tiêu giới tu sĩ, chỗ nào có thể làm được người gặp người thích, tốt tại công đức lực huyền diệu, tăng thêm nó thiên phú bất phàm. Giả bộ cái bộ dáng vẫn là có thể. Nếu như tìm kiếm chuyển thế vân tiêu chân linh, Linh Mục Tiên Cung đáp ứng hắn đem cung cấp độ lục cửu thiên kiếp tài nguyên. Có thể đây cũng quá xem thường hắn, nó muốn độ là cửu thiên kiếp. Tại đáp ứng độ lục cửu thiên kiếp vật tư bên trong, có một kiện ngũ quang tiên linh ngọc, vật này đối lục cửu thiên kiếp có tăng lên một thành xác suất, đối với cửu thiên kiếp tới nói cũng có một chút phụ trợ tác dụng. Bất quá so với độ kiếp linh vật, nó cảm thấy chuyển thế vân tiêu càng hương. Tự nhìn lão thiên có cho hay không cơ hội này, chỉ cần cơ duyên cũng đủ lớn, gì đó Linh Mục Tiên Cung một dạng cút đi. Cứ như vậy thuyền độc mộc một đường xẹt qua hư vô tinh hải, Doãn Nhất Hãn cũng không có tại tu luyện, một bộ phận cảm nhận thủy chung đáp xuống lục phẩm thanh liên bồng bên trên. Bước đầu tiên định vị là khó khăn nhất, không có ai biết chuyển thế tu sĩ đến cùng chuyển đến chỗ nào. Nhưng xem như vân tiêu giới chịu tải quân thiên cảnh hẳn là thuộc về mục tiêu thứ nhất địa. Chỉ cần có thể định vị đến phương hướng, tiếp xuống tựu dễ dàng nhiều. Chương 475, ngọn nguồn từ không gian ấn ký chặn giết, Vạn Tương Sơn nguy cơ 4. Tìm tới chuyển thế vân tiêu chân linh, đối với Doãn Nhất Hãn tới nói cũng là một cái cơ hội, cung nội cự đầu là không làm sao quản sự, vài vị đạo tôn mới là cụ thể sự vụ người phụ trách. Thiên Uyên Đạo Tôn là Linh Mục Tiên Cung vài lớn thực quyền trưởng lão chi nhất. Linh Mục Tiên Cung ra đại nghiệp đại, quy củ cũng nhiều, như hắn như vậy luyện hư viên mãn tu sĩ không phải số ít, muốn thu hoạch được tài nguyên nghiêng về nhất định phải làm ra thành tích, dạng này mới có thể bị nâng đỡ tiến giai hợp đạo. Đối Doãn Nhất Hãn tới nói độ tam cửu thiên kiếp lời nói, lấy trước mắt hắn thực lực tới nói tự có ba thành xác suất, tính cả chính mình phía trước lấy được cái này tí kiếp linh vật, xác suất có thể tăng lên tới năm thành. Có thể hắn cũng không muốn tùy tiện độ tam cửu thiên kiếp, dạng kia liền xem như thành công, phóng nhãn tại tiên cung phía trong cũng bất quá là một cái cao cấp điểm công cụ tu sĩ. Không có tiềm lực hợp đạo, sẽ chỉ bị bỏ đi, cũng bất quá là tấn thăng đến cao hơn một cấp côn đồ mà thôi, cùng hiện tại có cái gì khác nhau. Trầm ngâm Doãn Nhất Hãn dương mắt hướng về phương xa nhìn lại, thuyền độc mộc lơ lửng hư không bên ngoài, hoàn toàn mông lung bão cát dần dần diễn sinh mà ra. Phụ cận càng là cuốn lên trận trận gợn sóng không gian. Thiếu Khuynh, thân sắc của hắn biến đổi. Phương xa không gian bên trong bất ngờ toát ra kịch liệt pháp lực ba động, mông lung hư không nứt ra, một đoàn lóa mắt chói mắt bạch quang diễn sinh mà ra, tốc độ như thiểm điện gấp chạy mà đến. Trong bạch quang còn sinh ra một đôi ngân sắc cánh, hậu phương còn có một đầu phiêu động vây cá, cái này khiến này tu tại không gian bên trong như cá gặp nước, thế như kinh hồng. Hư linh ngư dược tộc. Trong chốc lát, Doãn Nhất Hãn toàn thân kiếm khí âm vang, bốn phương tám hướng kiếm quang hội tụ thành một thanh trường kiếm treo lơ lửng giữa trời. Linh Mộc Tiên Cung, Thiên Uyên Đạo Tôn tỏa hạ kiếm sứ, các hạ. Có thể tiếng nói còn chưa rơi xuống, nơi xa ngân sắc quang ảnh tựu đã đuổi tới, ngân quang sán sán như trường hà phô thiên cái địa đánh rơi xuống. Những nơi đi qua, không gian tạo thành một mảnh chập trùng gợn sóng hình dáng, thoáng cái đem thuyền độc mộc cuốn vào. Trong chớp mắt, không gian chi lực cuồng quyển, lấy thuyền độc mộc làm trung tâm tạo thành một cái phương viên vạn dặm to lớn không gian vòng xoáy, lít nhà lít nhít không gian ngân phù tích tích hóa thành phong mang. Mỗi một đạo phong mang ấn ký đều tản ra có thể so phổ thông luyện hư đại viên mãn khí tức. Ầm ầm, không gian phong bạo cùng kiếm quang đụng nhau, nhấc lên sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp, xoắn nát bốn phương tám hướng hư không. Thuyền độc mộc bên trên, xếp bằng ở lục phẩm thanh liên bồng bên trong mấy thân ảnh trừ Di Hư Tử bên ngoài, dư lại đều lăn đến thuyền độc mộc bên trong, từng cái một co do thân thể, chỉ cảm thấy sát cơ tận xương, nhiếp nhiếp phát run. Đương nhiên Di Hư Tử trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, cường đại không gian sát phạt chỗ nào cũng có, đặc biệt lại nơi sâu xa hư vô tinh hải, tại không gian loạn tượng bên trong tựa như là lục bình không dễ, chập chờn không gì sánh được. Đáng chết, vậy mà định vị đến ta. Phát giác được không gian ba động đằng sau, Di Hư Tử tựu đã kịp phản ứng, đây là tới chơi nó. Rõ ràng đều đã tại quân thiên cảnh, những này không gian tiên phiệt thế lực tại nơi này vậy mà chuẩn bị sát chiêu. Phô thiên cái địa không gian ngân phù như là sóng biển một loại cuốn tới, đem thuyền độc mộc trực tiếp phong tỏa tại trong đó, tốt tại Doãn Nhất Hãn đầy đủ mạnh mẽ, một thanh kiếm khí vắt ngang phía trên, đem đầy trời không gian đặt ở bên ngoài. Ầm u u. Đầy trời không gian gợn sóng không ngừng đấu đá xuống tới, cùng vô số kiếm khí đụng nhau, sinh sinh đem bốn phía hư không đánh toác ra một mảnh đen nhánh trạng thái. Ngân quang bên ngoài, một đạo lấy đuôi cá vì chân đứng thẳng lên. Hai cánh như bằng rực thân ảnh hiển hiện ra. Linh Mộc Tiên Cung, keng. Cũng là tại lúc này, từng đạo kiếm ngân vang không ngừng điệp ra, đầy trời cuồn cuộn không gian thủy triều bên trong một thanh cự kiếm từ trong đâm xuyên, tiếp lấy giữa trời lại là vạch một cái, đem này phiến không gian ba động một phân thành hai, lộ ra thuyền độc mộc dáng vẻ. Ngư dược tộc đạo hữu, người đây là ý gì? Doãn Nhất Hãn hai con mắt lộ ra lãnh ý, du tẩu tại quanh thân kiếm khí phát sinh cao vút kiếm minh. Ngư Luân ánh mắt trên thuyền độc mộc một phen quan sát, cuối cùng ánh mắt đáp xuống Di Hư Tử trên thân. Phát giác được Vũ Luân ánh mắt, Doãn Nhất Hãn ánh mắt trong chớp mắt hạ xuống Di Hư Tử trên thân. Ngươi tìm hiểu không gian quy tắc. Ngư dược tộc là xuyên qua thiên tộc tôi tớ tộc, hướng tới lấy xuyên qua thiên tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, một vị không gian tam chuyển cảnh ngư dược tộc tu sĩ bất ngờ đánh tới, vẫn là tại mênh mông hư vô tinh hải bên trong thoáng cái khóa chặt thuyền độc mộc. Điều này không khỏi làm cho Doãn Nhất Hãn nghĩ nhiều một cái. Như vậy cầm giữ một đạo, hiện nay thời đại trừ xuyên qua thiên tộc liền không có tộc đàn khác. Di Hư Tử biểu lộ ra một vẻ kinh nghi, có chút không biết phải làm sao dáng vẻ, nhưng trong lòng bên trong lại tức giận không thôi, đồ chết tiệt thật coi không gian quy tắc là thành một nhà vật. Doãn Nhất Hãn ánh mắt từ trên thân Di Hư Tử thu hồi, lạnh lùng nhìn về phía Ngư Luân, đạo hữu tốt lớn khí phách. Ngay cả ta tiên cung tu sĩ cũng dám chặn giết. Ngư Luân có chút bất đắc dĩ, nếu là tiên cung đạo hữu, lĩnh hội không gian quy tắc trực tiếp câu thông một tiếng chính là, tộc ta tự sẽ hết sức giúp đỡ, không cần như vậy phiền phức. Nó có chút lộng không chuẩn trước mặt này nhóm linh mục tiên cung tu sĩ đang làm cái gì, bất quá có một đóa tản ra công đức lực liên hoa, nghĩ đến tất nhiên là làm cái gì chuyện bí ẩn. Doãn Nhất Hãn phất tay thu hồi kiếm khí. Trong chốc lát suy tư để hắn cũng không có lên tiếng giải thích gì đó, đạo hữu, tại hạ còn có chuyện muốn làm, không bằng ngày sau lại giao lưu. Tự nhiên, Ngư Luân trả lời một câu, lần nữa nhìn thoáng qua Di Hư Tử, quanh thân ngân quang thiểm thước, vây đuôi nhẹ nhàng trong hư không rung động, tiếp lấy không gian tựa như là mặt nước một dạng bị nó nhộn nhạo lên, thân ảnh cuốn thành một đoàn ngân quang nhanh chóng biến mất tại hư vô cuối cùng. Không nghĩ tới Bùi đạo hữu thiên phú xuất chúng như thế. Liền không gian quy tắc đều có thể tìm hiểu. May mắn tìm hiểu nhất chuyển. Di Hư Tử thu liếm một cái vừa mới có chút bối rối thần sắc, hướng lấy Doãn Nhất Hãn chắp tay, đa tạ Doãn tiền bối bao che, tại hạ có chút không biết vì sao, vị tiền bối này vì sao muốn bố trí vãn bối vào chỗ chết. Doãn Nhất Hãn vốn định không cho đáp lại, khoát tay áo phía sau đột nhiên lại mở miệng, miệng hắn đóng mở nhưng lại không có âm thanh truyền ra, có thể Di Hư Tử trên mặt cũng lộ ra một vệt hiểu rõ. Theo sau, nó lần nữa hướng lấy Doãn Nhất Hãn khom người thăm hỏi. Nếu không có Doãn tiền bối, lần này tại hạ khả năng thật muốn giữ nhiều lành ít. Đạo hữu thiên phú không tồi, ngày sau tiến giai hợp đạo lời nói, tự có tư cách cùng những này tiên phiệt thế gia vọng tộc trao đổi, sự tình cũng có thể nói. Thuyền độc mộc bên trên dư lại 5 người, cũng không biết rõ Doãn Nhất Hãn truyền âm nói cái gì nội dung, từng cái một tựa như là nhận trùng kích thú nhỏ, còn tại điều tức lấy chính mình thương tích. Tạm thời tĩnh dưỡng mấy ngày này. Nhìn thoáng qua Hoàng Hữu Đạo 3 người, Doãn Nhất Hãn bất đắc dĩ mở miệng. Đồng dạng là một mảnh minh mông hư vô tinh hải, một mảnh thiêu đốt lên thanh sắc, lam sắc, hắc sắc, xích sắc hỏa diễm đất liền treo lơ lửng giữa trời, từng mảnh linh cấm lóe ra. Xa nhìn về nơi xa tới, những này hỏa quang tạo thành hoàn toàn mông lung hỏa cầu, tựu như vậy lơ lửng trong hư không. Lại cẩn thận cảm ứng được lời nói, tại ngũ quang thập sắc chỗ sâu có một đầu mơ hồ hẹp dài khu vực, hình như bất quy tắc thương long. Tại đất liền ngoài mặt, còn có thể lấy nhìn thấy dãy núi chập trùng chỗ có tất cả lớn nhỏ lỗ thủng, có chút lỗ thủng phía trong không ngừng ra bên ngoài phun ra nuốt vào lấy hỏa long. Chương 475, ngọn nguồn từ không gian ấn ký chặn giết. Vạn Tương Sơn nguy cơ 5. Ranh giới chỗ lỗ thủng vị trí, hư không vặn vẹo, một cái nhiều tầng không gian diễn sinh ra tới, Thẩm Luyện Tựu ở vào này phiến nhiều tầng không gian hai lớp chỗ. Quả nhiên có hố. Trải qua mấy ngày nay, hắn đều đang theo dõi mục tiêu, không nghĩ tới Hoàng Hữu Đạo ba vị phân thân lại có như vậy lớn thu hoạch. Hàng giả Bùi Thiên Lan thật tìm hiểu nhất chuyển không gian quy tắc, nhìn tới Thiên Tinh Tiên Thành kia đầu hư linh ngân giải tộc hơn phân nửa là bị hắn thu được. Có thể không gian quy tắc là thật dùng tốt, bản thân diễn hóa không gian ngăn cách khí tức, quả thực liền là ở nhà lữ hành, giết người thiết yếu lương quy. Lần này tiến vào hư vô tinh hải, là theo dõi Tần Hành Kham mà đến. Vạn Tương Sơn sa sút là các mặt, đặc biệt là những năm gần đây Vạn Tương Sơn lão tổ đã vượt qua 3.000 năm không hề lộ diện, khiến cho Vạn Tương Sơn tại bên ngoài khu vực một số khoáng sản tài nguyên không ngừng nhận nhìn trộm. Một số du tẩu tại hư vô tinh hải dân liều mạng nhóm. Cũng không quan tâm gì đó Vạn Tương Sơn uy thế, cùng lắm thì cướp xong liền chạy, chẳng lẽ lại Vạn Tướng lão tổ còn có thể tự mình giết tới. Phải biết liền quân thiên các như vậy cường thịnh thánh địa, tại hư vô tinh hải bên trong khoáng mạch đều sẽ bị dân liều mạng thăm dò, càng chưa nói Vạn Tương Sơn. Đến mức Vạn Tương Sơn tại hư vô tinh hải bên trong các nơi khoáng mạch, không ngừng nhận tới từ các phe uy hiếp, lần này Tần Hành Kham cùng một nhóm đệ tử tự tiếp đến đi tới Thước Sơn khoáng mạch nhiệm vụ. Chỗ này Thước Sơn khoáng mạch gần nhất không ngừng nhận từ bên ngoài đến tu sĩ xâm nhiễm, liên tiếp vẫn lạc ba vị luyện hư cảnh đệ tử, lần nữa khai quật khoáng thạch thợ mỏ đều bị quét sạch trống không. Giờ phút này, tại Thước Sơn địa mạch chỗ sâu nhất, Tần Hành Kham hóa thành lưu quang nhanh chóng đi xuyên qua trong hầm mỏ, kiểm tra các nơi bố trí linh cấm, thẳng đến tại một chỗ quặng mỏ chỗ giao hội đặt ở dừng bước. Rất nhanh, lại có mấy thân ảnh theo từng cái trong hầm mỏ bay lượn mà ra. Tần sư huynh, các nơi đều kiểm tra xong rồi, linh cấm phá toái rất nghiêm trọng, nếu như tiên độ ma tông tu sĩ lại đến, những này linh cấm sợ là không có tác dụng lớn. Một vị bộ dáng so Tần Hành Kham già hơn không ít lão giả tu sĩ, đối Tần Hành Kham cung kính hô hào sư huynh. Lâm sư để tạm thời chữa khỏi vết thương, khoáng mạch phòng ngự ta tới đón chính là. Tần Hành Kham trước chân an một cái lão giả sư đệ, lại liếc mắt nhìn cùng đi theo vài vị sư đệ. Tiên độ ma tông ngấp nghé ta tông nhiều năm, những năm gần đây nhiều lần khiêu khích ta tông, nếu không thể đem hắn khí diễm phá hoại, tiếp xuống bọn hắn còn biết càng thêm làm trầm trọng thêm. Lão tổ 3.000 năm không hề lộ diện, Vạn Tương Sơn ngoại bộ áp lực ngày càng tăng cường. Tiên độ ma tông chỉ là một trong số đó thế lực mà thôi. Này ma tông quật khởi mới bất quá mấy chục vạn năm, năm đó Vạn Tương Sơn trở thành hợp đạo thánh địa, cái này ma tông liền danh tự cũng không có. Có thể ma tông tu sĩ tự có trình tự quy tắc, tiến hành tu hành tốc độ xa so với chính thống phương pháp tu hành phải nhanh một chút. Cùng Vạn Tương Sơn ngày càng số con dẹp bất đồng, tiền độ ma tông những năm gần đây lại phát triển cực kỳ nhanh chóng, luyện hư hậu kỳ nội sơn trưởng lão số lượng tựu đã sánh vai Vạn Tương Sơn, chỗ kém liền là coi là bình định hợp đạo tu sĩ mà thôi. Theo đạo lý tới nói, Tiên độ Ma Tông không nên như vậy khiêu khích Vạn Tương Sơn, dù sao Vạn Tương Sơn già nua quy già nua, có thể lão tổ vẫn còn, dần dần già đi hợp đạo đáng sợ nhất. Nhưng là, Ma Tông liền là như vậy một nhóm đắc ý hán tử. Khiếp đảm không tồn tại, làm liền là ngươi hợp đạo thánh địa, chơi liền là nhịp tim đập. Đã khoáng mạch linh cấm đại bộ phận đều phá toái, ta đề nghị không cần tu bổ, không bằng lui giữ cuối cùng linh cấm, tập trung thực lực nhiều thủ tiêu mấy con Ma Tông luyện hư tu sĩ, không chỉ có thể phá tan Thước Sơn khoáng mạch nguy cơ, còn có thể đi trợ giúp cái khác khoáng mạch đóng giữ sư huynh đệ. Tần Hành Kham trầm ngâm mở miệng. Giờ đây đóng tại Thước Sơn Vạn Tương Sơn tu sĩ, tính cả hắn cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. Vạn Tương Sơn gia tăng cũng đại khoáng mạch quá nhiều, đều cần nhân thủ đóng giữ. Loại này đi sâu vào hư vô tinh hải khoáng mạch chi địa, hóa thần cấp độ sư đệ tới không có tác dụng gì, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Như Tần sư huynh nói, chúng ta nếu có thể kiến công, liền có thể trợ giúp phụ cận rời núi khoáng mạch sư huynh đệ. Ma tu làm ác nên giết. Tần sư huynh, chư vị sư huynh đệ đi hạch tâm linh cấm, này phía ngoài linh cấm còn có một bộ phận hoàn hảo, không bằng để sư đệ tới trưởng khống. Lúc này, phía trước già nua bộ dáng Lâm sư đệ mở miệng. Phía ngoài linh cấm tuy nói tàn phá vẫn còn có chút uy lực, sư đệ ở đây đã đóng giữ mấy chục năm, đối linh cấm đã như lòng bàn tay, không được. Tần Hành Kham lắc đầu. Lâm sư đệ yên tâm dưỡng thương, phòng ngự sự tình ta tới an bài. Lâm sư đệ thở dài. Hắn vốn là thọ nguyên không nhiều, cũng là nhóm đầu tiên đến đây trợ giúp Thước Sơn Tông môn đệ tử, giờ đây lại nhận trọng thương, nếu có thể trưởng khống tàn phá linh cấm, nói không chừng còn có thể liều chết kéo xuống một cái ma tu đầu. Tần Hành Kham có chút kiềm chế, hắn há có thể nhìn không ra Lâm sư đệ suy nghĩ. Vạn Tương Sơn luyện hư cảnh tu sĩ không ngừng vẫn lạc, thế hệ mới tấn thăng lại có chút theo không kịp tốc độ, cấp độ càng sâu nguyên nhân tông môn tài nguyên chưa tới, duy trì không được chỉnh thể tu sĩ tiêu hao. Chư vị sư đệ không cần như vậy, chỉ cần chúng ta chống nổi nguy cơ lần này, tông môn lần này tại hư vô tinh hải bên trong lấy được linh vật tài nguyên, liền có thể chuyển hóa làm tông môn chiến lực. Đến lúc đó chính là ta Vạn Tương Sơn đánh lui Tiên Độ Ma Tông thời điểm. Tựa hồ cảm thấy khí tức có chút kiềm chế, Tần Hành Kham muốn điều động một cái bầu không khí. Có lòng muốn chết, vì tông môn xông pha khói lửa ý chí, cái này nhân tuyển cũng không tệ, chỉ là có chút lão, thiên phú kém một số. Tiềm tàng tại không gian hai lớp bên trong thẩm luyện, cảm ứng đến vài vị Vạn Tương Sơn đệ tử giao lưu, tại không gian cùng hồn đạo gia trì bên dưới, hắn nghe lén lên tới quả thực như cá gặp nước. Vạn Tương Sơn này dạy đệ tử bản sự thật là lợi hại, từng cái một tu sĩ tại nghịch cảnh xuống còn như vậy đoàn kết. Vị này Lâm sư đệ tuổi tác già nua, luyện hư sơ kỳ cấp độ, một đôi con ngươi lại vô cùng kiên định, Vạn Tương Sơn cấp hắn ăn cái gì rồi? Ồ, có ma khí. Vạn Tương Sơn thật đúng là càng ngày càng không xong rồi, một tòa cỡ lớn khoáng mạch dễ dàng như vậy tựu thâm nhập tiến đến, nhìn tới trưởng lão nói không sai, một kình xuống vạn vật sinh. Vạn tướng lão tổ còn không có kình xuống, này tài nguyên tựu bắt đầu phản hồi. Hai đạo ma khí tại khoáng mạch khe hở bên trong đi xuyên, tản ra một cỗ đốt nhiệt khí hơi thở, cùng khoáng mạch hỏa diễm hòa làm một thể. Vạn Tương Sơn tinh hoa đệ tử nhanh muốn giày vò không sai biệt lắm, giày vò một cái thiếu một cái. Thật sợ vạn tướng lão tổ chạy đến. Sợ cái gì, xảy ra chuyện có trưởng lão đỉnh lấy, hay chúng ta cái tiểu lâu la cùng lắm thì hướng hư vô tinh hải chỗ sâu chạy chính là. Hai đạo ma khí như giống như cá bơi khi thì quấn quýt nhau, khi thì phân tán đến hai cái phương hướng, không ngừng hướng lấy khoáng mạch chỗ sâu mà đi. Khặc khặc, Vạn Tương Sơn đệ tử chịu chết đi. Đáng chết chính là bọn ngươi này hai cái ma đầu. Tại hai đầu ma tu xì xào bàn tán tự cho là che giấu không gì sánh được thời điểm, trong mỏ quặng thiểm thước linh cấm chỗ, bất ngờ toát ra một đạo hư huyễn giả nua bóng dáng. Ta Vạn Tương Sơn xây tông 18 vạn năm, có thể từng có sợ chết đệ tử môn đồ. Già nua bóng dáng theo khoáng mạch linh cấm bên trong đi ra, tóc bạc tóc trái đảo dáng vẻ nhanh chóng chuyển hóa thành hắc sắc, một sợi ngọn lửa màu đỏ thắm theo lồng ngực chỗ thiêu đốt mà lên. Điểm điểm huyết thủy từng chút một ở tại linh cấm phía trên, tàn phá linh cấm tại huyết thủy tẩm bổ xuống nhanh chóng khôi phục. Chư vị sư huynh đệ, sư đệ thọ nguyên không nhiều, con đường phía trước đã tận, giết ma sự tình ngoài ta còn ai?